Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 3, chương 39. Hai người đã đạt được hiệp nghị. Lục Huyền đợi chủ quán lập xuống thệ ước, giao cho hắn 8 linh thạch và 50 toái linh, nhận được viên kia có từng tia sương mù linh trùng. Sau khi thanh toán tiền hàng, tâm tình của hắn vui vẻ, bước vào bách thảo đường bên trong. Hà quản sự nhìn thấy hắn từ xa, chậm rãi chạy đến gặp. Ngươi tiểu tử này, hôm nay sao cũng tới? Hắn hỏi. Ta nghe nói tại phiên chợ bên trong vừa mới xuất hiện một tên dị hóa tu sĩ, tạo ra mấy vụ thương vong. Ngươi không có đụng tới à? Hắn nắm lấy Lục Huyền và đi vào bách thảo đường bên trong trước khi nói. Bất hạnh đụng phải, nhưng may mà trốn kịp thời, không bị lan đến gần. Lục Huyền trả lời. Cũng không biết liệu ngươi có vận khí tốt hay không, khó có thể đi một chuyến mà không gặp phải rắc rối. Liền đụng tới loại nguy hiểm này, may mà không bị thương tổn ở đâu. Gầy gò lão giả cảm khái nói. Trong thời gian ngắn, phường thị trở nên cực kỳ không ổn định, với tu sĩ tử vong khắp nơi và thỉnh thoảng xuất hiện tà ma thân ảnh. Chúng ta nhìn xem, anh không bằng trở thành một trong những người chuyên trách về linh thực sư, sau khi đi vào có giai đoạn cao của luyện khí tu sĩ, bảo hộ, cũng không cần lo lắng lại về các sự tình cùng loại phát sinh. Hà quản sự lần nữa hướng Lục Huyền mời, muốn cho anh tiến vào bách thảo đường để nhận sự che chở từ những tu sĩ cấp cao trong đường. Lục Huyền trong lòng biết rằng ông ta đã có ý tốt, lo lắng cho sự an toàn của mình là lý do cho đề nghị này. Nhưng linh điền linh thực liên quan quá nhiều, anh không muốn dựa dẫm vào ai, bị hạn chế khắp nơi. Hà quản sự, ông lão thật sự có ý tốt, ta xin được chấp nhận. Chỉ là tính cách tự do và lười nhác của ta đã quen, không thể chịu sự hạn chế, nên ta vẫn sẽ chờ ở nơi của mình. Dù sao, ta thường không ra khỏi cửa, chỉ muốn chờ đợi trong nhà và cố gắng trồng trọt linh thực. Điều này có thể giúp tránh xa hầu hết các tình huống nguy hiểm. Được, tùy ngươi, lần này đến, liệu có thể tiến vào giai đoạn thành thục với Linh Huỳnh Thảo không? Ông lão gầy gò gặp Lục Huyền đã quyết định, không còn khuyên bảo, chuyển sang chủ đề khác và hỏi anh. Không sai, đã có 13 cây Linh Huỳnh Thảo thành thục. Nếu không, lão nhân gia ngài đến kiểm tra thử, xem phẩm chất thế nào. Lục Huyền khẽ cười nói. Nhìn ngươi tự tin như vậy, phẩm chất chắc không tệ, lấy ra cho lão phu xem thử. Hà quản sự nhìn thần sắc của Lục Huyền, lòng đầy hiếu kỳ. Lục Huyền khẽ động tâm niệm, 13 cây Linh Huỳnh Thảo từ trong túi trữ vật xuất hiện trước mặt Hà quản sự. Thượng đẳng phẩm chất Linh Huỳnh Thảo, vẫn là thượng đẳng phẩm chất. Á, đây là hoàn mỹ phẩm chất. Gầy gò lão giả nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lục Huyền, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Ông bình tĩnh lại, một lần nữa chú ý đến những cây Linh Huỳnh Thảo trước mắt. Cây này có phẩm chất tốt, thượng đẳng phẩm chất, lại là hoàn mỹ phẩm chất. Sau đó, 4 cây hoàn mỹ phẩm chất Linh Huỳnh Thảo lần lượt xuất hiện, khiến Hà quản sự từ chấn kinh ban đầu chuyển sang chết lặng bình tĩnh. Đúng là một nhóm hàng chất lượng rất tốt. Không ngờ, ngươi lại có thể trồng ra Linh Huỳnh Thảo chan thảo, thật khiến ta bất ngờ. 13 cây Linh Huỳnh Thảo, trong đó có 4 cây hoàn mỹ phẩm chất, lão giả gầy gò không khỏi ngạc nhiên, dường như ngay cả những linh thực sư giàu kinh nghiệm ở Bách Thảo Đường cũng khó đảm bảo được tỷ lệ này. Huống chi, Bách Thảo Đường có linh khí nồng đậm và tinh khiết hơn rất nhiều. Nếu để Lục Huyền dùng linh điền của Bách Thảo Đường để trồng trọt, khả năng xuất hiện Linh Huỳnh Thảo phẩm chất hoàn mỹ chẳng phải còn cao hơn sao? Nghĩ đến điều này, lão giả thở dài sâu sắc. Nếu lúc đầu ông mời Lục Huyền trở thành linh thực sư chuyên trách trong Bách Thảo Đường vì lo lắng cho sự an toàn của cậu, thì giờ đây hoàn toàn tiếc nuối vì Bách Thảo Đường không thể có được một thiên tài linh thực sư như Lục Huyền. Đạt được thành tựu này là nhờ ta đã dành thời gian bồi dưỡng linh thực thay vì tu luyện, Lục Huyền cười nói. Ha ha, bỏ ra chắc chắn sẽ có hồi báo. Hà quản sự cười vui vẻ đáp. Đến, hãy tính sổ sách. Giá cả mua bán vẫn giữ nguyên như trước, với mỗi gốc 3 linh thạch 50 toái linh cho phẩm chất tốt, mỗi gốc thượng đẳng thêm 20 toái linh và mỗi gốc hoàn mỹ 4 linh thạch. Tổng cộng là 48 linh thạch và 70 toái linh. Lục Huyền nhầm một cái, xác nhận không sai, sau đó nhận linh thạch từ gầy gò lão giả. Với số này, tài sản của hắn đã vượt qua con số 100 với hơn 120 mai linh thạch trong tay. Mặc dù Bách Thảo Đường đã cung cấp hạt giống Linh Huỳnh Thảo cho Lục Huyền với giá thấp hơn so với thị trường 1-2 lần, nhưng giá thu mua linh thực vẫn được xác định theo giá cả thông thường, theo hiệp định song phương. Lý do Bách Thảo Đường đưa ra linh trùng giá rẻ cho Lục Huyền để chờ đợi sự linh thực, chính là để thu hoạch được ưu tiên quyền lợi từ việc phát triển linh dược thành thục. Đồng thời, việc hy sinh một phần lợi ích từ linh trùng để đổi lấy linh dược có phẩm chất tốt hơn, ổn định, và đáng tin cậy. Nếu sau này ngươi tiếp tục cung cấp linh huỳnh thảo với chất lượng này, ta có thể giúp ngươi nói tốt vài câu trước đại tiểu thư, xin cho ngươi một giống linh chủng nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm. Hà quản sự nhìn Lục Huyền, trịnh trọng nói. Nhị phẩm linh chủng. Lục Huyền ngạc nhiên. Lần trước đến đây, vì quan hệ hợp tác mới được thiết lập và chưa có thành tích, quản sự thiếu nữ của Bách Thảo Đường không quá tin tưởng hắn, chỉ cung cấp 100 hạt giống linh huỳnh thảo và 20 linh chủng huyết ngọc tham. Chất lượng chắc chắn sẽ được đảm bảo, còn những việc khác, ta nhờ lão nhân gia ngài giúp đỡ. Ngày nào đó ta sẽ mang ít linh trà tới cho ngài. Lục Huyền cảm kích nói với gầy gò lão giả. Thế thì không cần, nếu ngươi trồng được linh dược chất lượng cao, ta làm người giới thiệu cũng sẽ được lợi nhiều. Hà quản sự cười đáp. Sau khi bán linh huỳnh thảo, Lục Huyền không dừng lại lâu, cẩn thận đề phòng trên đường và nhanh chóng quay về gia trang. Về đến nhà, sau khi đóng cửa viện và kích hoạt trận pháp, Lục Huyền lấy ra một tấm khư tà phù từ túi trữ vật. Khi linh lực thôi phát, một đạo ánh sáng trắng xuất hiện, quét qua quanh mình Lục Huyền mà không có bất cứ phản ứng gì. Lúc này, Lục Huyền mới hoàn toàn yên tâm, nhẹ nhàng đặt Đạp Vân Xá Lỵ từ trên vai xuống. Hôm nay nhờ có ngươi nhắc nhở, làm rất tốt. Chờ sau này, ta sẽ thưởng cho ngươi 2 miếng cá cầu gai khổ. Ở phiên chợ tán tu, nếu không phải nhờ Đạp Vân Xá Lỵ phát hiện dị thường bằng đôi mắt xanh biếc của nó, thì dù Lục Huyền có pháp khí và nhiều phụ lục, vẫn có thể bị thương. Nghĩ đến điều này, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai đám lông nhỏ trên tai Đạp Vân Xá Lỵ, ôn hòa nói. Đạp Vân Xá Lỵ với đôi mắt xanh biếc lạnh nhạt nhìn Lục Huyền, để mặc hắn vuốt ve đầu mình. Thịt khô, ta yêu nhất thịt khô. Lục Huyền tưởng tượng như thấy trong cơ thể lạnh lùng và kiêu ngạo của Đạp Vân Xá Lỵ, có một linh hồn hoạt bát và đáng yêu đang reo hò và nhảy múa. Nhưng khi nghĩ đến Đạp Vân Xá Lỵ kia, hình ảnh đạo thô lỗ gầm rú, thân thể nhỏ bé của hắn trong chốc lát biến mất không ngạo nữa. Ngao! Cảm giác được bàn tay động tác đình chỉ trên đầu, Bích Tinh cố gắng kẹp lại giọng kêu thấp một tiếng. Chương 40. Sau khi thưởng cho Đạp Vân Xá Lỵ, Lục Huyền lấy từ túi trữ vật ra viên linh chủng đặc thù tựa như sương mù. Hắn tìm một khu vực trống trong linh điền, thi triển địa dẫn thuật để mở một khe hở trong linh nhưỡng và đặt sương mù linh chủng vào đó. Ngay sau đó, hắn tập trung tâm thần vào hạt giống trong linh nhưỡng. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Huyền Yên La Quả, tam phẩm linh thực, khi thành thục, linh quả này, sau khi sử dụng, có thể tăng tốc độ tu luyện huyễn thuật và tăng cường uy năng thuật pháp. Nó cũng có thể dùng để nuôi dưỡng yêu thú có năng lực tương quan hoặc luyện chế đan dược đặc thù. Trong quá trình sinh trưởng, linh thực này sẽ không ngừng tỏa ra sương mù và sau một thời gian dài có thể hình thành đê giai huyễn cảnh, khiến linh thực ẩn nấp khó phát hiện. Ta ở ngay trước mắt ngươi, vì sao ngươi không thấy ta? Trong đầu Lục Huyền hiện lên những thông tin cặn kẽ về linh chủng cùng trạng thái tức thời của nó. Tam phẩm linh thực lần này phát tài rồi. Khi Lục Huyền tiêu hao hết thông tin trong đầu, cô không khỏi hụt hẫng. Tam phẩm, tuy nhiên, được coi như đã bước vào phạm vi trúc cơ. Hiện tại, trong vườn linh tốt nhất, có hai gốc nhị phẩm, lần lượt là kiếm thảo và ám tụy trì. Còn các loại khác như huyết ngọc tham, xích vân tùng, tịnh tuyết liên đều chỉ là phẩm nhất, thậm chí còn có vài chục gốc không thuộc phẩm giai linh huỳnh thảo. Hai gốc nhị phẩm linh thực cùng với huyễn yên la quả đã có phương pháp, đều được chăm sóc một cách kỹ lưỡng để cho ra tin tức, có thể thành công trong việc trồng trọt. Nếu không có khả năng đặc biệt này, dù có đạt được linh chủng không biết, cũng sẽ chỉ có thể sờ mù bằng hai mắt. Khi huyễn yên la quả giống linh chủng được gieo xuống sau, Lục Huyền phát hiện từ hạt giống bên trong, tràn ra từng tia sương mù rất yếu ớt, khó nhìn rõ bằng mắt thường. Nhưng khi lớn lên một chút, sương mù sẽ nhiều hơn, có thể sẽ cùng tham gia trò chơi trốn tìm, nhưng ta có thể nhìn thấy linh thực ngay lập tức, không cần lo lắng tìm kiếm nữa. Lục Huyền thi triển linh vũ thuật theo hướng linh chủng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau khi gieo hạt giống huyễn yên la quả và nắm rõ đặc điểm của nó, Lục Huyền đi vào khu vực khác của linh điền để xem xét tình trạng sinh trưởng của các cây linh thực. Trong khu xích vân tùng, những lá thông đỏ rực và năm hạt thông đã lớn thêm một chút, cho thấy thời kỳ thành thục đang đến gần. Lục Huyền rất kỳ vọng vào cây linh thực nhất phẩm này, vì trước đó, các linh thực thành thục như linh huỳnh thảo hay thực nguyệt quả đều chỉ là linh thực không có phẩm giai, anh không biết nhất phẩm linh thực sẽ mang lại những phần thưởng gì. Kiếm thảo và ám tủy chi cũng đang sinh trưởng tốt, nhưng còn một thời gian dài mới đến kỳ thành thục. Quanh kiếm thảo, linh nhưỡng bị kiếm ý cày xới thành nhiều khe rãnh nhỏ, khiến kiếm ý càng thêm sắc bén. Ám tủy chi với những sợi nấm đỏ sậm bám chặt lấy gỗ mục, hấp thu chất dinh dưỡng với tốc độ nhanh hơn trước. Lục Huyền đoán không lâu nữa sẽ phải thay gỗ mục mới. Định Tuyết Liên đứng ngạo nghễ trong linh tuyển, những lá sen trắng ngọc không còn non nớt mà đã âm thầm nở rộ. Linh Huỳnh Thảo, sau khi 10 gốc đầu tiên thành thục, nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành. Lục Huyền nhìn qua, thu hoạch được 10 cây Linh Huỳnh Thảo đã hoàn toàn chín muồi. Còn lại mấy chục gốc chưa hoàn toàn thành thục, sợ ảnh hưởng đến phần thưởng, anh quyết định giữ lại. Trong 10 cây Linh Huỳnh Thảo có 2 cây hoàn mỹ phẩm chất, 5 cây phẩm chất tốt đẹp và 3 cây thượng đẳng phẩm chất. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được 6 tháng tu vi. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được 9 tháng tu vi. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được 1 năm tu vi. Trong 10 cây, 4 cái chùm sáng trắng mang đến tu vi ban thưởng. Lục Huyền cảm nhận từng đợt linh lực dâng lên trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển và khống chế linh lực dần dần ổn định lại. Sau khi trải qua gần 3 năm tu vi, việc làm ruộng đã khiến Lục Huyền mê muội không ngớt. Ung dung, Lục Huyền cảm thán khi thu hoạch được một gốc Linh Huỳnh Thảo, từ đó nhận được phù lục cao cấp nhất Kiếm Khí Phủ. Bước tiếp, khi thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo khác, hắn thu hoạch được phù lục Khư Tà Phủ. Với việc thu hoạch thành công Mộc Sinh Thuật, 4 tờ phù lục liền xuất hiện trong tay Lục Huyền. Mặc dù phù lục cao cấp chỉ có thể gây sát thương đáng kể đối với các tu sĩ ở cấp độ luyện khí trung và thấp, nhưng chỉ cần có đủ số lượng và sức mạnh đủ lớn, việc tiêu diệt một tu sĩ cấp cao luyện khí cũng không phải là điều không thể. Khi hấp thu toàn bộ kiến thức của Mộc Sinh Thuật, chùm sáng màu trắng bao phủ Lục Huyền, giúp hắn hiểu rõ hơn về nó và triển khai kỹ thuật một cách nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Cuối cùng, từ chùm sáng màu trắng đó, một gốc Linh Huỳnh Thảo hoàn hảo đã được tạo ra. Lục Huyền nhặt lên và biến chùm sáng thành nhiều điểm sáng tràn vào trong thức hải của mình. Ngay lập tức, một ý nghĩ hiện ra từ bên trong thức hải của anh. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, Lục Huyền thu hoạch được một viên dưỡng khí đan chất lượng nhất từ đó. Nữa là một viên đan vô cùng quý giá. Lục Huyền lại nhanh chóng trở về nơi xuất hiện tin tức về viên đan trong đầu, và ngay lập tức bắt đầu quyết tâm luyện chế. Vật liệu cần thiết, số lượng, phương pháp xử lý, thời điểm vào lò. Dù việc này chưa thực sự bắt đầu, nhưng với kinh nghiệm phong phú trong việc luyện chế dưỡng khí đan chất lượng nhất này, Lục Huyền tự tin rằng mình có thể thành công. Sau khi đã thành công với việc luyện chế viên bồi nguyên đan trước đó, hiện tại Lục Huyền đã có 2 viên đan quý này. Nếu có thể hấp thụ ánh sáng từ viên đan chùm và tiếp tục luyện chế để trở nên thành thạo và kiến thức vượt trội, Lục Huyền cảm thấy rằng có thể thử thách một chút. Lục Huyền cẩn thận lưu giữ 10 cây Linh Huỳnh Thảo và hộp ngọc, rồi đặt chúng vào túi đồ cá nhân. Dựa vào tốc độ tiến triển của Linh Huỳnh Thảo hiện tại, Lục Huyền ước lượng sẽ mất khoảng 2-3 ngày nữa trước khi phải quay trở lại Bách Thảo Đường. Sau khi kiểm tra một lượt các phòng tu luyện, Lục Huyền quyết định quay trở lại phòng tu của mình. Trên con đường, Đạp Vân Xá Lỵ nhanh chóng dừng lại và nhõng nhẽo theo sau Lục Huyền, nhẹ nhàng dẫm bước vào lòng đất, theo sát sau lưng hắn trong sự ân cần. Đạo hữu ơi, xin hỏi liệu có ai ở nhà không? Chúng ta đang trong phường thị để giữ trật tự. Khi tiến đến phường thị, chúng ta đã phát hiện một tà ma xuất hiện. Vì muốn duy trì trật tự của phường thị, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định. Mong rằng đạo hữu có thể giải thích cho chúng ta hiểu về tình hình này. Không lâu sau đó, một giọng nói từ bên ngoài viện vọng lên. Phường thị đến kiểm tra. Lục Huyền biết không thể từ chối một cách lịch sự. Với sự nghi ngờ trong lòng, anh mở cửa viện. Ở bên ngoài, có 3 tu sĩ đứng đó, mỗi người đều tỏ ra cẩn thận. Một trong số họ là tu sĩ ở tầng 5 luyện khí, 2 người còn lại ở tầng 3 luyện khí. Hội đạo hữu, chúng ta đã gặp qua. Trong số 3 người, tu sĩ ở tầng 5 luyện khí là người dẫn đầu. Hắn chào hỏi khi thấy Lục Huyền bước ra. Lục Huyền gật đầu trả lời, thể hiện sự lịch thiệp. Chúng ta sẽ sử dụng pháp khí để tìm kiếm một chút dấu vết của đạo hữu trong viện. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thực hiện một phép thuật để kiểm tra đạo hữu. Xin đạo hữu thông cảm. Một tu sĩ ở tầng 3 luyện khí sau lưng giải thích. Phóng thích khư tà thuật pháp có thể, nhưng phải cẩn thận tìm kiếm trật viện, dường như hơi phiền, vì không ai muốn cho phép bất kỳ ai xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của mình. Lục Huyền từ chối nói gì. Việc phóng thích thuật pháp trên người anh không quá quan trọng, nhưng việc tìm kiếm trật viện thì anh không thấy hứng thú. Dù sao, anh cũng không muốn người khác xem thấy những điều kỳ lạ trong linh đường của anh. Thực ra, khi thuật pháp đã được kiểm tra hoàn toàn, không cần thiết phải vào nhà tìm kiếm. Trong thành phố có những gia đình giàu có và quyền lực lớn, thậm chí ở cạnh Vương Sơn, Lục Huyền kết luận rằng họ cũng sẽ không điều tra kỹ lưỡng vào việc này. Không còn cách nào khác, Lục Huyền thở dài một cái trước khi vuốt áo. Ba người nhìn thấy điều này, như thể thấy kẻ thù lớn. Chương 41, ba người trên khuôn mặt căng thẳng. Lục Huyền từ trong áo rút ra một viên linh thạch, nhiệt tình đưa đến trước mặt luyện khí trung giai tu sĩ. Sau khi ba vị đạo hữu đã kiểm tra xong, thật sự là quá vất vả. Nơi này có một ít linh thạch, không thành kính ý. Mời ba vị đạo hữu uống chén linh trà. Lục Huyền tỏ ra chân thành và nhiệt tình khi cười. Luyện khí trung giai tu sĩ không thể từ chối, hắn nhận, lấy nhẹ nhàng và ước lượng số lượng linh thạch trong tay, kinh nghiệm của hắn giúp anh biết được đại khái. Hắn phát hiện mình hài lòng với linh thạch. Khi Lục Huyền đưa linh thạch cho hắn, hắn trở nên trầm tĩnh. Nhắn không muốn ba người này tiến vào linh điền của mình, nhìn thấy kiếm thảo, ám tủy chi và các loại linh thực quý hiếm để tránh bị người khác xâm nhập và gây ra rắc rối. Với sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, anh tin rằng với cấp độ luyện khí tầng 5 tu vi, cùng với các loại pháp khí đặc biệt như liệt ngân nhận, kiếm khí vạn thiên phù và lôi hỏa châu, anh có thể tiêu diệt ba người chỉ trong một nháy mắt. Nhưng sau này, ảnh hưởng đối với hắn lại không thể chịu đựng được. Dù sao, xung quanh nhiều người phức tạp, không có khả năng thần thông hay giải quyết ba người đó. Con đường này không thông, chỉ có thể tán bội 20 viên linh thạch. Sau khi loại bỏ một trận rơi có khả năng giao tranh, vẫn có thể chấp nhận được. Nhắn treo nụ cười giả dối trên mặt, trong lòng âm thầm quyết tâm rằng sẽ cố gắng giành lại ba người kia, đặc biệt là luyện khí trung giai tu sĩ đứng đầu đã được ghi ở trong triệt cơ của hắn. Luyện khí trung giai tu sĩ không để lại dấu vết, đặt toàn bộ 20 viên linh thạch vào túi trữ vật của mình, cùng với hai tên tu sĩ cùng tầng của luyện khí, không hề có biểu hiện nào khác. Ta nhìn thấy đạo hữu của ngươi mang vẻ lịch sự và uyên bác, rất công bằng và chắc chắn, không liên quan gì đến ma quỷ. Vậy nên, để cho hai người của ta kiểm tra qua, điều tra xem ngươi có dấu hiệu tồi tệ nào không. Luyện khí trung giai tu sĩ nói với Lục Huyền. Lục Huyền sừng sốt, lập tức cảm thấy lửa giận bùng cháy trong lòng khi nghe thấy ý nghĩa ngoài lời nói của hắn. Đã cầm 20 viên linh thạch cho ngươi, nếu ngươi chỉ nuốt vào một mình thì cũng được. Nhưng nếu muốn để ta tặng cho hai ngươi thủ hạ một phần khác để ăn no, liền không sợ bụng đau sao? Nếu nói rằng vừa mới chỉ là định tìm trang tử, sau khi ra khỏi luyện khí trung giai tu sĩ lời này, Lục Huyền đã có ý nghĩ mãnh liệt sát hại ba người. Hắn dẫn theo hai tên luyện khí tầng 3 tu sĩ tiến vào đình viện, kín đáo trao cho hai người riêng mỗi người 5 viên linh thạch, hai người thoải mái nhìn qua, hài lòng rời đi. Linh thạch của ta cũng không dễ kiếm như vậy. Lục Huyền theo hai người ra khỏi viện tử, nhìn theo bóng dáng hai người, trong lòng cười lạnh nói. Khi ba người chuẩn bị rời khỏi đình viện, bất ngờ, Vương Sơn từ bên trong đi tới. Nhìn thấy luyện khí trung giai tu sĩ, ánh mắt Vương Sơn sáng lên. Đàm sư huynh, ngươi làm sao đến đây, tới cũng không vào nhà xem sư đệ ta à? Vương Sơn, với gương mặt rạng ngời, cười đi tới. Ở đây không có nhiệm vụ yêu cầu, công việc bận rộn sao? Trên phố đầy tà ma, không thể không đi ra ngoài kiểm tra một chút. Vương Sơn, sư đệ ơi, lâu không gặp, tu vi của anh đã thêm sâu rất nhiều đấy. Luyện khí ở trung giai tu sĩ cười và trả lời. Thì ra vậy à, Lục anh là hàng xóm của ta. Hắn luôn chăm sóc linh thực, chân thành và trung thực. Đàm sư huynh, anh không hề làm khó hắn phải không? Nộ, thế à? Ta thấy Lục tiểu anh là người rất chính trực, không ai có thể so với được với tà ma. Đàm luyện khí ở trung giai tu sĩ nói, không nhắc đến sự giấu giếm về việc đã trao cho Lục Huyền 20 viên linh thạch. Không sao cả, ta sẽ giới thiệu cho các anh em biết lẫn nhau. Đàm Hiểu Đông, quản lý an toàn trong khu phố, tu vi thâm hậu, đã bước vào tầng 5 luyện khí từ lâu, coi Lục như là sư huynh của mình. Vương Sơn cũng giới thiệu với nhau về thân phận của mỗi người. Rất lâu rồi. Đàm đạo sư bày tỏ vẻ thiết tha, tận tâm và trách nhiệm, với khả năng bảo vệ cao cường, an toàn trong khu phố đã được đảm bảo là sự phúc báo cho cộng đồng tu sĩ ở đây. Lục Huyền, theo đạo âm dương. Vương Sơn, sao ngươi không ra sớm hơn? Nếu ngươi ra sớm, ta có thể đã tiết kiệm được mấy chục viên linh thạch, và sư huynh của ngươi cũng có thể còn sống. Nắn nhịn không được mà oán thầm, cảm thấy tiếc nuối vì mất 30 viên linh thạch. Ngao! Trong sân, khi thấy Vương Sơn tiến đến, con đạp vân xá lỵ vốn yên tĩnh trong góc bỗng gầm nhẹ. Yên tĩnh, nhẹ nhàng vỗ về bộ lông xám trắng trên tai nhọn của nó. Đạp vân xá lỵ ấu thú, với đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm người của Vương Sơn, không còn gầm rú nữa, chỉ nhe răng trợn mắt. Mấy người trò chuyện vài câu rồi Vương Sơn cùng Đàm Hiểu Đông và hai người nữa rời đi. Khi bóng dáng họ biến mất, đạp vân xá lỵ ấu thú mới an tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ ưu nhã, nhẹ nhàng nhảy lên vai Lục Huyền, mang theo bốn đóa mây trắng. Về sau không nên tùy tiện gọi vậy, biết không? Lục Huyền ôm nó xuống, đặt lên mặt đất, vuốt ve tai nhọn của nó. Ngào. Bích Tinh Đạp Vân Xá Lị kêu lên một tiếng yếu ớt. Nùm. Lục Huyền đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngay từ khi Vương Sơn mới bước vào, tiếng kêu của Linh Miêu ấu thú không giống như hiện tại. Nó không phải là dáng vẻ kịch cỡm, mà thô lỗ và trực diện. Ngoại trừ lần đầu tiên khi phát ra tiếng gầm rú đó từ bên ngoài, loại âm thanh này chỉ xuất hiện 3 lần. Hai lần đó là khi Vương Sơn bước vào viện chính lúc, một lần nữa là khi phát hiện tu sĩ biến dị trên phiên chợ. Hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Trên phiên chợ trước đó, Linh Miêu ấu thú nhận ra người tu sĩ đó có điều gì bất thường trên cơ thể. Hai lần gặp phải Vương Sơn gầm rú, liệu có phải họ đã phát hiện điều gì không? Có phải ngươi đã phát hiện điều gì từ việc nhận ra cái gì trên cơ thể người hàng xóm kia không? Lục Huyền nghĩ đến cặp đôi Bích Tỉnh và Đạp Vân Xá Lị, hai vị thần dị với đồng tử xanh biếc, và hỏi hướng nó. Đạp Vân Xá Lị với linh trí cao và dị chủng yêu thú, trừng trị đồng tử tròn trịa, nhỏ nhắn một cái đầu. Tên tu sĩ biến dị kia trên phiên chợ có giống như vậy không? Lục Huyền tiếp tục thảo luận. Sự gật đầu sau đó lại lắc đầu, ý nghĩa của điều đó là gì? Đúng vậy, trên phiên chợ, tên tu sĩ kia biến hóa thời gian đột ngột là do sự xuất hiện của khai mở bí cảnh, thu hút đám đông tu sĩ trở về, tà ma bắt đầu hoành hành. Linh Miêu đã nhìn thấy Vương Sơn từ trước và lập tức gầm gừ nhắc nhở ta. Gật đầu có ý nghĩa rằng, trong thân thể của Vương Sơn có tà ma hoặc điều gì đó khác lạ, lắc đầu có nghĩa là có sự khác biệt nào khác trong phiên chợ không? Lục Huyền đoán được đại khái. Với một quả bom hẹn giờ như vậy, chúng ta phải xử lý ra sao mới đúng? Có nên chờ binh tới để đối phó hay nhanh chóng hành động để ngăn chặn? Nán binh bất động chỉ khiến chúng ta trở nên bị động quá mức, chỉ có hành động mới giúp chúng ta tự bảo vệ. Nhưng liệu chúng ta có thể đánh bại được không? Nếu chỉ tính riêng sức mạnh luyện khí tầng 5 của Vương Sơn, hy vọng vẫn còn, nhưng với yếu tố bí ẩn bên trong không rõ tà ma, chúng ta không thể dự đoán được. Hơn nữa, Vương Sơn là một tuần vệ tiểu đầu mục trong phường thị, mang theo bối cảnh chính thức, dễ bị liên lụy nhiều hơn. Quan trọng hơn, chúng ta không biết sau lưng hắn có tồn tại tà ma hay quỷ dị gì. Lục Huyền đang đối diện với một tình huống khó khăn, không biết phải làm sao. Ở gần Vương Sơn, lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi, dọn ra ngoài thì không thực tế vì mình đã trả nhiều tiền thuê viện này. Làm sao để vừa an toàn lại hiệu quả? Lục Huyền âm thầm trầm tư. Có. Lâm Dương phường thị gần đây đang giáo giết thanh lý tà ma, không bằng lợi dụng việc này để họ tự giải quyết nội bộ. Nếu không đánh lại, ta có thể báo cáo mà. Chương 42. Ta chỉ muốn yên lặng làm ruộng mà thôi, vì sao lại muốn làm phiền cuộc sống của ta chứ? Đạt được linh điền đặc biệt sau này, Lục Huyền trở nên lạnh lùng và thờ ơ hơn. Không suy nghĩ nhiều về mọi phương pháp, chỉ cần tranh đấu với vô số tín đồ để giành lấy một chút cơ duyên hư vô. Vì vậy, trước khi từ chối Trương Hồng và Bách Thảo Đường, hai linh sư đã đến thăm bí cảnh mời. Ngày thường cũng là dành lòng tốt giúp đỡ người khác, ít ra cũng không gây rắc rối. Vương Sơn bị tà ma chiếm đóng, có thể tự phá hủy bản thân trước cuộc sống yên bình, Lục Huyền buộc phải cố gắng giải quyết vấn đề. Liệu có ai đang tố giác Vương Sơn không nhỉ? Chắc chắn phải mạnh mẽ hơn hắn, nhưng không nên quá gần gũi với hắn. Lục Huyền suy tư một lúc, nhớ lại lần uống rượu với Vương Sơn, sau đó bị mắng chửi bởi một người cấp trên. Hắn vốn đã cân nhắc thông qua Bách Thảo Đường để giải quyết quan hệ, nhưng cuối cùng lại coi như thôi, vì mình chỉ là đối tác hợp tác với Bách Thảo Đường, nhỏ bé và không mang lại thành tích gì, cũng không biết người ta có vị trí cao chức trọng hay không, duy chỉ giao hà quản sự mà thôi, cũng không phải là quá cao cấp. Một điều nhất định phải lưu ý là phải giữ kín thông tin về bản thân, để không khiến cho việc báo cáo không thành công và gây ảnh hưởng đến bản thân. Có mục tiêu trong tương lai, Lục Huyền Âm đã âm thầm thăm dò một ít và bắt đầu chuẩn bị hành động. Lâm Dương Phường, Bắc Khu Chấp Pháp Đường. Một kiến trúc lớn chiếm diện tích hơn 10 mẫu đất, không gian trong rộn ràng linh khí, đầy hoa lá dị thường. Lăng Bằng ngồi trước bàn, xem kỹ một bản luyện khí điển tịch trong tay. Hắn thường yêu thích sự yên tĩnh, chú ý tìm một nơi ở chấp pháp đường để làm việc. Bên cạnh cửa sổ trồng một cây xanh tươi mát linh mộc. Không có việc gì liền nhìn nó, buông lỏng hai con mắt. Nắn là chấp pháp đường, một trong những tu sĩ luyện khí cao cấp bên trong, thường chỉ ngồi yên tại đường và chờ đợi đến khi phải đối mặt với tà ma quy mô lớn mới xuất hiện. Bất ngờ, hắn nhẹ nhàng di chuyển, và một khối tấm chắn màu xám từ túi trữ vật bỗng nhiên xuất hiện, bay quanh cơ thể hắn. Ngay sau khi tấm chắn xám đen hiện ra, một vệt sáng kim loại như mũi tên xuất hiện và lao thẳng vào phòng. đinh một tiếng. Thậm chí trước khi đạt đến chấp pháp đường, vệt sáng kim loại cũng không chạm tới hắn, mà thẳng tiến vào mái nhà phòng trên vẫn giữ nguyên sức mạnh. Ai dám tấn công tu sĩ chấp pháp đường một cách táo tợn như vậy? Khuôn mặt của Lăng Bằng biểu lộ sự tức giận, tấm chắn tự động bay quanh, toàn bộ cơ thể tràn đầy linh lực hoạt động ở mức cao nhất. Sau vài hơi thở, bên ngoài vẫn im lìm. Lăng Bằng cảm thấy nghi ngờ, nhìn về phía mái nhà nơi vệt sáng kim loại từ kiếm vẫn còn tồn tại. Vệt sáng kim loại vẫn rõ ràng, cho thấy kỹ thuật kiếm đạo phi thường của tu sĩ phía sau. Lăng Bằng thốt lên, phát hiện một bàn tay trắng to lớn bị vương vào mái nhà bởi sức mạnh của kim loại từ kiếm. Hắn dùng kim hoàng kiếm khí đánh tan, sử dụng ngự vật thuật để kiểm soát tờ giấy trắng bay tới trước mặt mình. Trên tờ giấy trắng viết hai hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng là cố ý gây nên. Vương Sơn lo sợ bị tà ma ô nhiễm, phụ trách tuần tra Đàm Hiểu Đông có thể đã cố tình che đậy. Lăng Bằng nhỏ giọng đọc lên hai hàng chữ nhỏ. Một đoàn đỏ sậm hỏa diễm đột nhiên từ dưới tờ giấy trắng phát ra, biến giấy trắng thành tro đen. Tin tức này liệu là thật hay là trò đùa? Ta nhớ rõ Vương Sơn là một luyện khí trung giai tu sĩ, ở tầng 5 của tu vi luyện khí, xem như ở vị trí trung tầng. Nếu ngay cả hắn cũng bị tà ma ô nhiễm, có lẽ chấp pháp đường cực sẽ đối mặt với tai họa. Trò đùa này, khả năng quá thấp. Hắn nhìn qua lưu lại dấu vết mờ mờ công kiếm khí trên xà nhà kim sắc, suy nghĩ trong lòng. Người sau lưng thi triển kiếm khí vô thanh vô tức, ngay cả ta, một luyện khí cao giai linh thức, cũng chỉ có thể phát hiện khi ở gần, kiếm khí kéo dài nhưng không tàn, khí thế hung hung nhưng chỉ để lại một dấu vết mờ mờ. Có thể thấy rằng, hắn đã chìm đắm trong kiếm đạo, ít nhất là 10 năm, nắm giữ kiếm khí với cảnh giới từ tiểu thành đến thậm chí đại thành, có thể là ở giai đoạn cao của luyện khí. Dù vậy, đối với một tu sĩ ở giai đoạn trung của luyện khí, muốn đạt được cảnh giới kiếm đạo như vậy, cũng là một thách thức khá khó khăn. Vì vậy, hai người vẫn nên tiếp tục điều tra và lưu ý nhiều hơn. Lăng Bằng âm thầm đưa ra quyết định. Hắn nhảy lên, đặt chân tại một cái xích hồng dưới phi kiếm, vòng quanh chấp pháp đường một vòng, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nghi ngờ nào. Không xa đó, trên con đường đá xanh, Lục Huyền đi chậm rãi, và không lâu sau, một linh thức mãnh liệt từ trên người hắn truyền qua. Nhờ sự trợ giúp của Liễm Tức Pháp, Lục Huyền hiện chỉ phô ra tu vi luyện khí tầng 3, linh thức không có gì bất thường, rồi biến mất. Lục Huyền tiếp tục di chuyển theo tiết tấu bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy sự bối rối. Lấy cảnh giới đại thành canh kim kiếm, quyết phát ra dạng này một đạo tin tức, chắc chắn Vương Sơn và tu sĩ cao dài, luyện khí kia sẽ suy tính một chút sau khi nhận được lời cảnh cáo từ ta, ít nhất sẽ chú ý hơn với Vương Sơn. Về phần việc nuốt linh thạch không làm vừa lòng Đàm Hiểu Đông, hắn đã nhanh chóng vận dụng điểm yếu này để hạ đường kẻ, đợi cơ hội và sử dụng sức mạnh để đẩy hắn phải trả giá. Lục Huyền bày tỏ một chút về hành động của mình lần này. Nhờ Liễm Tức Pháp, hắn lặng thinh và tỉnh táo, không làm cho bất kỳ sự chú ý nào từ các tu sĩ lân cận, tiến vào cảnh giới đại thành canh kim kiếm quyết, mang theo thông điệp cảnh cáo và tự trang điểm thành một tu sĩ tầng 3 luyện khí để tránh sự kiểm tra. Chúng ta sẽ xem liệu có hiệu quả hay không. Đã đến thời điểm này, cho dù Vương Sơn đã bị ô nhiễm bởi ma quỷ hay không bị phát hiện, Lục Huyền chỉ có thể giữ bình tĩnh và nhìn vào tình hình phát triển với tư cách không thay đổi. Linh Huỳnh Thảo, Xích Vân Tùng, Kiếm Thảo nhanh chóng trở nên chín chắn. Hắn trở lại trong viện, nhìn thấy trong linh điền mấy chục gốc Linh Huỳnh Thảo đã gần chín muồi, cùng năm gốc Xích Vân Tùng có kích thước ngày càng lớn và màu sắc ngày càng đậm, cùng với những cây kiếm thảo thẳng đứng như lưỡi kiếm. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần có linh thực thành thục, ta sẽ có thể không ngừng tích lũy thực lực. Đến lúc đó, dù Vương Sơn có tà ma trong cơ thể muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng có thể tự mình giải quyết. Tại biên giới linh tuyển, Đạp Vân Xá Lỵ không biết từ đâu móc ra một con dị trùng. Sau khi thả dị trùng xuống, trong lúc ba con hồng tu lý tranh nhau ở linh tuyển chỉ, Tuyết Trắng bàn chân nhanh chóng lướt qua, bắt lại dị trùng và đồng thời kéo râu dài của nó lôi ra ngoài. En râu dài trên không trung không ngừng co duỗi, khiến cho hồng tu lý trên dưới không ngừng bật lên. Bảo ngươi đừng đi bắt cá, ngươi lại không chịu nghe. Lục Huyền nhìn thấy cảnh này không nhịn được, dùng sức vỗ nhẹ vào tai nhọn của Đạp Vân Xá Lỵ. Đạp Vân Xá Lỵ với ánh mắt lạnh lùng thả hồng tu lý trở lại linh tuyền chỉ, rồi đi sang một bên khuấy động dị trùng thoi thóp trong linh điền. Lục Huyền lo lắng rằng việc mình đánh nó có thể khiến nó không vui, nên tập trung tinh thần theo dõi. Ngào, hôm nay lại bị chủ nhân vuốt ve đấy. Tiểu gia hỏa này. Lục Huyền không nhịn được cười, hóa ra Đạp Vân Xá Lị bắt Hồng Tu Lý chỉ để thu hút sự chú ý của mình. Dù có bị đánh một chút, cũng tốt hơn là không được chú ý cả ngày. Lục Huyền bỗng nảy ra ý tưởng, đi đến khu vực linh điền để kiểm tra Thảo Khôi Lỗi. Thảo Khôi Lỗi đang di chuyển chậm chạp quanh linh điền. Sau khi hấp thụ Thảo Linh Nguyên Dịch, đã có sự thay đổi rõ rệt, thậm chí bắt đầu có chút linh trí. Không biết trạng thái hiện tại của nó sẽ như thế nào. Lục Huyền cảm thấy hiếu kỳ, tập trung tinh thần vào thân thể Thảo Khôi Lỗi màu xám đen. Thủ vệ linh điền, thủ vệ linh điền, thủ vệ linh điền. Những câu nói lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu Lục Huyền. Chương 43, chăm sóc linh điền tận tâm như vậy, quả thực là ta làm việc rất chăm chỉ. Lục Huyền cảm nhận những câu nói không ngừng quanh quẩn trong đầu, nhìn Thảo Khôi Lỗi vẫn duy trì nhịp tuần tra đều đặn, không khỏi thở dài cảm thán. Nhất định phải thưởng cho nó một chút, hắn quyết định gọi Thảo Khôi Lỗi lại, tìm trong ngực mấy lần rồi lấy ra một hạt toái linh. Sau một chút do dự, hắn lại lấy ra một hạt nữa và cùng nhét vào đầu Thảo Khôi Lỗi màu xám. Ngay sau đó, Lục Huyền tập trung tinh thần vào Thảo Khôi Lỗi. Thủ vệ, linh điền. Thủ vệ linh, thủ vệ linh điền. Những từ ngữ vẫn lặp đi lặp lại, nhưng so với trước khi cho ăn toái linh, Lục Huyền mơ hồ cảm thấy Thảo Khôi Lỗi có vẻ vui vẻ hơn một chút. Hai ngày sau, Lục Huyền liên tục duy trì cảnh giác, liệt ngân nhận và kiếm khí vạn thiên phù gần như không rời tay, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường. Dường như báo cáo hai ngày trước chưa từng xảy ra. Trong linh điền, linh huỳnh thảo bắt đầu thành thục nhiều, Lục Huyền đã thu hoạch được 12 gốc. 12 gốc bên trong, hoàn mỹ phẩm chất với 2 gốc thuộc loại thượng đẳng có 6 cây, còn lại là tứ cây với phẩm chất tốt đẹp. Khi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, kết quả đạt được liệu pháp tu vi sau 6 tháng. Nên khi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, kết quả đạt được tu vi 9 tháng. 12 cái chùm sáng màu trắng bên trong, trong đó có 4 cái là ban thưởng tu vi, tổng cộng là Lục Huyền mang đến 2 năm rưỡi tu vi. Trong đầu Lục Huyền hiện lên 4 đạo suy nghĩ, linh lực tại thể nội sôi trào mãnh liệt, đánh vào kinh mạch đang điền. Sau một thời gian, sau khi linh lực cuồng nộ bị hủy hoại, dần dần trở nên ổn định trở lại. Lục Huyền vận chuyển linh lực, cảm nhận tràn ngập toàn thân linh lực hùng hậu bên trong, nảy sinh một cảm giác an tâm tự nhiên. Tu vi tiến thêm một bước, dần dần khắc phục mâu thuẫn trước đây với Vương Sơn về phía tà ma, đồng thời cũng là một bước phát triển quan trọng. Khi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, kết quả đạt được phẩm phù lục kiếm phủ. Khi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, kết quả đạt được phẩm phù lục băng thứ phủ. Khi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, kết quả đạt được phẩm phù lục khư tà phủ. Khi suy nghĩ hiện lên, 4 tờ phù lục khác biệt xuất hiện lần lượt trong tay Lục Huyền. Mặc dù chỉ là những tờ phù lục cấp thấp, đối với tu sĩ ở trung giai luyện khí, chỉ cần có đủ số lượng, chúng có thể kết hợp lại và tạo ra hiệu quả không tệ. Sau khi tiêu hao hơn một nửa số phù lục sau cuộc tập kích của Tần Minh lần trước, Lục Huyền đã góp nhặt được một vài chục tờ phù lục cấp thấp trong khoảng thời gian đó. Sau khi thu hoạch linh huỳnh thảo, hắn đã thu được một tờ canh kim kiếm quyết cấp cao. Sau khi thu hoạch linh huỳnh thảo, hắn đã thu được một tờ mộc sinh thuật cấp cao. Còn lại 4 tờ phù lục sáng màu trắng, 3 trong số đó chứa kinh nghiệm về các thuật pháp giúp Lục Huyền hiểu rõ hơn về canh kim kiếm quyết và mộc sinh thuật. Canh kim kiếm quyết đã đưa hắn đến gần cánh cửa của cảnh giới tông sư, nâng cao tốc độ thi thuật, sát thương và khả năng kiểm soát linh lực. Mộc sinh thuật đã đạt tới cảnh giới tinh thông, cho phép hắn nhìn thấy linh lực màu xanh lục lạnh lẽo tập trung tại các cành lá linh thực và tiến triển nhanh chóng từ đầu. Cuối cùng, Lục Huyền nhẹ nhàng nhặt lấy 4 tờ phù lục màu trắng. Chùm sáng phát ra hóa thàn vô số điểm sáng. Ẩn trong thân thể Lục Huyền, một suy nghĩ bất ngờ hiện ra từ trong đầu. Thu hoạch một cành linh huỳnh thảo, thu được nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù. Một tấm khắc với vô số vệt kiếm nhỏ xuất hiện trên tay Lục Huyền, sắc kiếm bén lẹm, luôn sẵn lòng hao thể. Hai cành linh huỳnh thảo tuyệt vời, trong đó một cành mở ra nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù, mặt khác một cành chưa biết liệu có phải là canh kim kiếm quyết cao cấp hay không, cũng không tồi. Lục Huyền cẩn thận lưu giữ phù lục, đặt linh huỳnh thảo vào hộp ngọc. Hiện tại đã thu thập tổng cộng 23 cành linh huỳnh thảo, để tránh rủi ro hỏng hóc, nhất định phải mang đến Bách Thảo Đường xử lý. Lục Huyền mở cửa viện tử trận pháp, nhắc nhở Thảo cẩn thận nhiều, sau đó dẫn theo Bích Tình Đạp Vân Xá Lị ra ngoài. Bên ngoài hiện tại đôi khi xuất hiện một số tu sĩ kỳ lạ, đều có linh miêu tinh thú bảo hộ cạnh họ, ít nhiều cũng đảm bảo an toàn một chút. Trong phòng của Bách Thảo Đường, hương thuốc nồng, không thấy bóng dáng của Hà Quản sự, chỉ có vài người thầy dược đang xử lý thảo dược. Lục đại ca, Anh qua đây, Hà quản sự ở bên trong có chút việc. Anh ngồi trước một chút, ta cho anh pha bình trà nóng. Một chàng trai khoảng mười mấy tuổi, ánh mắt sáng lên khi thấy Lục Huyền tiến đến, nhanh chóng hô. Từ bên cạnh kéo đến một chiếc ghế gỗ lim và đưa đến bên cạnh Lục Huyền, sau đó nhanh chóng rót một chén trà nóng. Được. Lục Huyền ngồi xuống, nhận lấy chén trà. Nhắn cảm thấy, so với khi mới đến Bách Thảo Đường, thái độ của chàng trai dược đồng đối với anh đã có sự thay đổi lớn. Khi anh mới đến, chỉ là một luyện khí tầng 2 tân thủ nhỏ, mang theo vài cọng linh huỳnh thảo thông thường, mặt dày mày dạn xin Hà quản sự thu lại, trong sảnh lớn, không ai để ý đến vài lần. Dần dần, số lần anh đến Bách Thảo Đường tăng lên và chỉ có một hai dược đồng gật đầu chào hỏi khi anh đi vào. Sau khi thiết lập mối quan hệ hợp tác với Bách Thảo Đường, một số dược đồng trở nên nhiệt tình hơn, chăm sóc và hỏi thăm tự giác như thể họ đã quen biết từ lâu. Khi bán ra liên tục hoàn mỹ phẩm cấp Linh Huỳnh Thảo, Lục Huyền phục vụ càng nhiệt tình hơn bao giờ hết, như lửa luôn sôi nổi, rót trà từng ly từng tí. Lục Huyền rõ ràng minh bạch, và cũng chính vì thế mà biểu hiện rõ ràng những sự thay đổi như thế. Nguồn gốc xuất phát từ khả năng trồng trọt, liên tục không ngừng, các loại thực phẩm chất lượng cao. Trong lòng hắn, càng hiểu rõ hơn vai trò của Hà Quản sự và Trương Hồng trong việc mang ấm áp vào những ngày tuyết rơi. Khi cốc trà chưa uống hết, Hà Quản sự đã nhanh chóng đến. Lục tiểu tử, đã đến rồi à? Mang theo bao nhiêu gốc linh huỳnh thảo lần này? Chất lượng như thế nào? Người lão gầy gò hiếu kỳ hỏi. Mang theo 22 gốc, chất lượng chắc chắn sẽ không làm thất vọng ngài. Lục Huyền trả lời cười. Hắn lấy ra hơn 20 gốc linh huỳnh thảo từ trong túi chữ vật, khe đặt lên quầy. 9 cây linh huỳnh thảo chất lượng tốt, 9 cây phẩm chất cao và 4 cây hoàn mỹ. Hà quản sự cẩn thận xem xét từng chi tiết, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Huyền và không kìm được sự ngưỡng mộ. Tiểu tử của ngươi phát triển quá nhanh, với số lượng linh huỳnh thảo đến như vậy mà không có một gốc phẩm chất tốt, ít nhất là hoàn mỹ. Không thể phủ nhận rằng, khả năng xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất ở trước mắt ngươi không thấp. Có thể cam đoan rằng, với hiệu suất trồng trọt như vậy, ngươi đã vượt qua đa số linh thực sư ở Bách Thảo Đường. Bọn hắn dù có công phu cao trong linh thực, nhưng so với ngươi còn phải thêm gấp đôi, thậm chí nhiều lần. Ta biết rằng mình rất lợi hại, vậy nên liệu linh huỳnh thảo này có thể đổi được một ít linh thạch không? Lục Huyền đặt tay chống cằm, mỉm cười nhìn về phía Hà, quản sự vẫn còn thổn thức. Ngươi tiểu tử thối này, chui tiền vào mắt đi, giá cả vẫn như cũ, theo ta tính toán, tổng cộng là 77 mai linh thạch và 30 toái linh, ngươi nhìn đúng không? Hà lão, ngươi tính toán không sai. Lục Huyền nhận lấy hơn 70 mai linh thạch mà hắn đưa tới, sau đó đặt chúng vào túi chữ vật. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi trước đó không? Chỉ cần ngươi có thể ổn định trồng trọt được linh thực phẩm chất cao thì sẽ có một cơ duyên lớn cho ngươi. Hà quản sự tiếp tục. Trong số linh thực mà ta đang quản lý, có một số loại sẽ được ủy thác cho ta. Ta sẽ tìm một người trong số các linh thực sư hợp tác để kiểm tra. Thấy ngươi biểu hiện tốt như vậy, ta dự định để lại một nửa cho ngươi. Nó? Linh thực gì vậy? Lục Huyền hỏi với vẻ tò mò. Thanh diệu linh trà, nhị phẩm. Hà quản sự vui vẻ đáp. Chương 44, nhị phẩm linh thực. Nghe thấy lời nói của gầy gò lão giả, Lục Huyền không khỏi ngồi thẳng lưng, thần tình nghiêm túc. Không tồi, nhị phẩm thanh diệu linh trà mầm non. Sau khi hái lá trà, đã thành thục với tâm hồn trong sáng và trí tuệ, có khả năng chống lại nhiều loại tà ma xâm nhập và ô nhiễm, đủ để được hoan nghênh ở cấp độ luyện khí cao. Trong tay ta có 6 cây mầm non, 3 cây không thể không giao cho một linh thực sư khác. Nào, còn lại 3 cây, nếu ngươi muốn, ta có thể bán cho ngươi giá rẻ. Ta rất sẵn lòng. Lục Huyền trả lời nhanh chóng. Cảm ơn ông Hà đã để lại cơ duyên này cho ta. Hắn đứng dậy và bái người gầy gò lão giả. Đây là do ngươi đã tận dụng tốt. Nếu không phải vì ta thấy ngươi có thể trồng ra linh thực chất lượng cao, ta cũng không bao giờ giao chúng cho ngươi. Ông Hà nhìn qua Lục Huyền, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trước khi ta giao cho ngươi, có một số vấn đề nhỏ cần ngươi xác nhận. Ngươi có đủ năng lực và diện tích linh điền để theo kịp không? Thanh diệu linh trà tương đối bá đạo, không cho phép linh thực khác xuất hiện xung quanh và yêu cầu linh khí cũng khá lớn. Lục Huyền đáp chắc nịch, không vấn đề gì. Trong khu vực linh điền còn trống gần một nửa, việc trồng 3 cây nhị phẩm linh thực không phải là vấn đề lớn. Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn nhiều so với khu linh điền trước, cộng với nguồn linh tuyền để tưới tiêu. Quan trọng hơn, mình có thể theo dõi trạng thái của linh thực bất cứ lúc nào, điều chỉnh và thỏa mãn nhu cầu của nó dễ dàng. Tất cả các yếu tố này cho thấy việc trồng 3 cây nhị phẩm linh thực sẽ không gặp khó khăn. Không có thì tốt, ngươi cứ chờ ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Tại nội viện của Bách Thảo Đường, trong một phòng ốc rộng rãi và sáng sủa, ba linh thực sư ngồi trên ghế gỗ, thỉnh thoảng đứng dậy đi lại, tâm trạng rõ ràng không yên ổn. Quản sự Hà sao lại kiên quyết như vậy? Ba cây thanh diệu linh trà mầm non vẫn không chịu buông tay. Chu đạo hữu, bình tĩnh, Bách Thảo Đường không có cái nào có thể so sánh với chúng ta khi trồng thanh diệu linh trà là phù hợp nhất. Đúng vậy, chúng ta đã hợp tác với Bách Thảo Đường trong nhiều năm, nhờ vào kinh nghiệm phong phú trong việc bồi dưỡng linh thực, không ai khác có thể thừa nhận công lao của chúng ta ngoài Hà quản sự. Hắn chỉ là người treo giá, muốn đạt được điểm tốt thôi. Ba người an ủi nhau, uống một ngụm trà đã lạnh trong chén, cố gắng trấn an lòng. Không lâu sau, Hà quản sự bước vào phòng. Hà lão! Ba người đồng loạt đứng dậy, nhiệt tình chào mời. Ba vị đạo hữu đã trở lại, ta đã thông báo với các người rồi, thanh diệu linh trà đã có ứng viên phù hợp, các người còn muốn làm gì với ta? Ba người nghe thấy, biểu cảm trở nên trầm lặng. Sau một thời gian, một tu sĩ trung niên ra ngâm hỏi Hà quản sự. Liệu Hà quản sự có định giao thanh diệu linh trà cho linh thực sư kia không? Không phải là lão thẩm ở Tây Khu chứ? Dẫu hắn có kinh nghiệm nhưng đã già yếu, có thể khó để thành công trong việc trồng trà. Không phải, đó là một thiếu niên, chưa đến 20 tuổi, trẻ trung và khỏe mạnh. Phốc, một vị tu sĩ bên cạnh không nhịn được, phun ra trà lạnh còn chưa kịp nuốt. Hà lão, ngươi không phải đã già nên hồ đồ rồi chứ? Đem nhị phẩm linh thực quan trọng giao cho một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Chẳng phải là tự làm mất ba cây nhị phẩm linh thực mầm non sao? Gầy gò lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Các ngươi ba người đã hợp tác với Bách Thảo Đường một thời gian không ngắn, có thể cho ta biết các ngươi đã trồng trọt bao nhiêu năm linh dược rồi không? 20 năm. Ta muốn ít 2 năm, 18 năm. Chỉ là bất tài, đã có 25 năm lâu. Vị tu sĩ cuối cùng mỉm cười, khoe khoang nói. Vậy khi gieo trồng linh huỳnh thảo, một trong những linh dược yêu cầu lượng lớn nhất của Bách Thảo Đường, các ngươi thu được phẩm chất cao của linh thảo bao nhiêu? Nên là trước đây đại khái thống kê qua, trong số linh huỳnh thảo trồng trọt được, có khoảng 3 phần là phẩm chất phổ thông, 5 phần là phẩm chất tốt, còn lại là 2 phần phẩm chất thượng đẳng. Hai người khác cũng đưa ra kết quả gần như vậy. Còn hoàn mỹ phẩm chất thì sao? Hà quản sự ung dung hỏi. Hoàn mỹ phẩm chất không thể dễ dàng có được, vì nó yêu cầu quá cao cả linh thực sư lẫn linh khí của linh điển. Đối với tán tu linh thực sư, đây hoàn toàn là việc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật sao? Gầy gò lão giả quệt quệt khóe môi. Nhưng tên thiếu niên kia, mặc dù mới tiếp xúc với trồng trọt linh thực chưa đầy 3 năm, gần đây lại mang tới 10 gốc linh huỳnh thảo, trong đó không dưới 40 gốc, thấp nhất cũng là phẩm chất tốt, thậm chí có 8 cây là hoàn mỹ phẩm chất. Làm sao có thể? Ngăm đen trung niên tu sĩ thốt lên, giọng điệu đầy kinh ngạc. Làm sao không thể? Tất cả linh huỳnh thảo đều là ta tự mình kiểm tra. Ý của ngươi là nhãn lực của ta có vấn đề sao? Hà quản sự nhíu mày, ngôn từ sắc bén. Ngăm đen trung niên tu sĩ lúng túng mím môi vài lần, cuối cùng không còn lời để phản bác. Lời của Hà quản sự đối với hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn là một linh thực sư, có hơn 20 năm kinh nghiệm, rõ ràng biết trồng trọt ra hoàn mỹ phẩm chất linh thực khó khăn như thế nào. Thiếu niên kia chỉ là hơn 30 gốc linh huỳnh thảo, nhưng lại sở hữu 8 cây hoàn mỹ phẩm chất. Điều này khiến hắn ngay lập tức có thể chấp nhận được. Dẫu cho Hà quản sự nói chuyện rõ ràng, mạnh mẽ và lôi cuốn đến mức 10 phần, nhưng điều đó vẫn khiến hắn không thể không tin tưởng. Ba người liếc mắt đối nhau, cùng nhau tỏ ra nghi ngờ và không hài lòng. Liệu Hà quản sự có thể dẫn chúng ta gặp linh thực sư thiếu niên đó không? Người trong số họ cúi đầu hỏi. Nhãn hiện đang ở bên trong Bách Thảo Đường, nếu các ông có bất kỳ nghi ngờ nào, có thể tự mình đi kiểm tra. Hà quản sự gặp ba người với sự biết ơn và đã biết rằng họ đã tin tưởng hắn hơn phân nửa. Vì vậy, anh đã giới thiệu Lục Huyền cho ba người để họ có thêm một số cơ hội kết giao với mấy tên linh thực sư đồng môn. Ba người sau khi nghe xong, vội vàng bước vào đại sảnh và hướng sự chú ý của mình về phía thiếu niên trẻ tuấn tú đang đứng bên cạnh tủ gỗ biên giới. Xin hỏi ngài có phải là Lục Huyền đạo hữu không? Một tu sĩ trung niên với làn da ngăm đen tiến tới và hỏi thiếu niên. Đúng vậy, chính ta đây. Lục Huyền lễ phép trả lời. Quả thực là nhân trung long phượng, có thể trồng ra được linh huỳnh thảo phẩm chất hoàn mỹ như vậy cũng là điều hợp lý. Trung niên tu sĩ liếc qua tủ gỗ, nhìn hơn 20 gốc linh huỳnh thảo phẩm chất cực cao, trong lòng cuối cùng không còn chút do dự nào. Quá khen khen chỉ là may mắn mà thôi, vẫn cần phải học hỏi từ các vị đạo hữu về cách trồng trọt linh thực. Một cỗ kiệu hoa được nhiều người nâng lên, Lục Huyền khách khí trả lời. Ba người nhìn nhau. khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Lục đạo hữu, đừng đùa giỡn với chúng ta nữa. Ngươi đã trồng ra được linh thực phẩm chất hoàn mỹ, chẳng cần phải thỉnh giáo chúng ta nữa đâu. Một người trong nhóm do dự một chút, nhỏ giọng hỏi. Lục đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi rốt cuộc đã trồng ra linh huỳnh thảo phẩm chất hoàn mỹ như thế nào? Lục Huyền mặt lộ vẻ khó xử, tay phải vuốt ve ngón cái và ngón trỏ, cuối cùng chỉ thở dài. Đây chính là bí mật bất truyền, thật sự không tiện tiết lộ cho người khác. Chương 45. Khi nhìn thấy Lục Huyền vừa làm một vài động tác nhỏ, ba người hiểu ngầm và trao nhau ánh nhìn, sau đó đi tới đại sảnh hẻo lánh. Thiếu niên này luôn nói về những bí mật khó tiếp cận, việc xem xét chắc chắn liên quan đến linh thạch. Hai người nghĩ gì về điều đó? Ta nghĩ chúng ta có thể thử một lần, nếu phương pháp mà hắn đề cập có hiệu quả, chúng ta sẽ rất được lợi, có thể thu hoạch được sản phẩm linh huỳnh thảo hoàn thiện. Dù là danh tiếng hay linh thạch, chúng ta đều có thể thu về lợi nhuận to lớn. Ngay cả việc tạo ra linh huỳnh thảo tinh khiết hoàn chỉnh cũng là khả năng, thậm chí có thể tạo ra sản phẩm linh thực tốt nhất hoặc cấp 2. Chỉ là sợ rằng hắn nói không đúng, sẽ lãng phí linh thạch mà thôi. Dù sao hắn là một linh thực sư tài ba của Bách Thảo Đường, nếu bị lừa, chúng ta vẫn có cách để tìm ra hắn thông qua mạng lưới của mình. Sau khi nhóm họ bàn bạc một lúc, họ đi tới gặp Lục Huyền, đứng trước mặt. Đạo hữu Lục, chúng ta đã tính toán được sẽ đưa cho anh 60 linh thạch để đổi lấy phương pháp trồng ra linh huỳnh thảo hoàn thiện. Anh nghĩ sao về đề xuất này? Pháp không thể khinh truyền, việc trồng trọt ra hoàn mỹ linh thực liên quan đến rất nhiều yếu tố, vì vậy xin ba vị đạo hữu giải thích cho chúng ta. Lục Huyền ngữ khí dần buông lỏng, từ cụm từ bí mật bất truyền đã biến thành pháp không thể khinh truyền. Ní tứ được tiết lộ rõ ràng, chúng ta cần thêm tiền. Ba người lại quay trở lại nơi hẻo lánh, thảo luận nhỏ giọng, cuối cùng quay về phía Lục Huyền. Với 100 linh thạch, không thể nhiều hơn. Lục đạo hữu và chúng ta đều là tán tu linh thực sư, vì vậy hiểu rõ hơn về linh thạch không phải là điều dễ dàng. Đây là cơ hội tốt để kiếm được nhiều linh thạch nhất. Người tu sĩ trung niên mặt đen thương tiếc nói. Đối với tài sản của ba người, Lục Huyền không quan tâm đến việc tìm hiểu, nhưng hắn cũng nhận ra rằng 100 linh thạch không phải là con số nhỏ. Cần phải nhớ rằng, linh huỳnh thảo có phẩm chất hoàn mỹ so với các loại khác, giá trị tăng lên không ít. Với mấy chục toái linh không giống nhau, chỉ khi trồng trọt nhiều phẩm chất cao của linh huỳnh thảo mới có thể kiếm được 100 linh thạch. Ấn pháp truyền người hữu duyên, có thể ở đây gặp gỡ ba vị đạo hữu, cho thấy chúng ta có duyên rất sâu. Ta sẽ chia sẻ phương pháp bồi dưỡng linh thực với các vị. Nguyên lý rất đơn giản. Căn cứ vào nhu cầu sinh trưởng của linh thực, từ phạm vi thi thuật rộng lớn, chuyển thành các thuật pháp tinh tế hơn, chẳng hạn như linh vũ thuật, địa dẫn thuật, mộc sinh thuật. Những thuật pháp này khi áp dụng cho linh thực sẽ giúp chúng phát triển tốt nhất. Về phần thời điểm tinh tế thi thuật, các vị đạo hữu cần phải tự mình khám phá. Thì ra là vậy. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi gốc linh thực trong quá trình sinh trưởng đều có những yêu cầu khác biệt, dù chỉ là những khác biệt nhỏ, nhưng tích lũy lại sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất khi thành thục. Nên việc tinh tế hóa quá trình bồi dưỡng linh thực có thể giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả. Đạo hữu, ta đã hiểu. Ba người lộ vẻ cảm kích. Lục Huyền đã trình bày phương pháp một cách rất đơn giản và dễ hiểu, tuy nhiên không phải nhiều linh thực sư sẵn sàng áp dụng cách này. Dù sao, đối với hầu hết các tu sĩ, trồng trọt linh thực chỉ là một loại kỹ nghệ tu hành, không khác biệt gì so với việc luyện đan hay luyện khí, tu luyện mới là quan trọng nhất. Quả thật, ba người nhanh chóng nhận ra vấn đề này. Nếu thực sự theo lời Lục đạo hữu nói, liệu rằng việc tiêu tốn năng lượng lớn vào việc trồng trọt linh thực có ý nghĩa hơn việc tu hành không? Một tu sĩ trung niên đen đỏ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng. Ta hiểu rõ tâm tư phổ thông, thấy tu hành không đem lại kết quả, nên từ bỏ con đường tu hành để dành thời gian và năng lượng cho việc bồi dưỡng linh thực, chỉ khi đó mới có ít ít thành quả không vô nghĩa. Còn ba vị đạo hữu, một số nghĩ khắc khổ tu luyện để tiến xa hơn, trong khi một số khác nghĩ rằng cần tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực và kiếm linh thạch. Vậy thì mỗi người tự quyết định lựa chọn của mình. Ba người dường như suy tư một chút, rồi từng người rời đi. Lục Huyền nhìn theo bóng lưng ba người khi họ rời đi, cảm thấy hài lòng khi thu được 100 mai linh thạch để bỏ vào túi trữ vật. Lục Huyền hoàn toàn yên tâm về số linh thạch 100 mai, không hề cảm thấy áy náy. Hắn đã chia sẻ với ba người phương pháp bồi dưỡng linh thực một cách hiệu quả, cho thấy việc tinh tế bồi dưỡng linh thực sẽ cải thiện chất lượng của chúng, từ đó có thể kiếm được nhiều linh thạch hơn. Tuy nhiên, Lục Huyền đã che giấu điểm quan trọng nhất, khả năng khống chế và hiểu rõ tình trạng tức thời của linh thực, từ đó có thể căn cứ vào nhu cầu của chúng để điều chỉnh kịp thời. Vã người không thể làm được điều này. Họ chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm tòi và ước đoán, vì vậy khó có thể đạt được chất lượng hoàn mỹ trong việc bồi dưỡng. Đây là lý do việc có được linh thực phẩm chất hoàn mỹ là rất khó. Hơn nữa, việc tinh tế hóa bồi dưỡng linh thực cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tu luyện. Họ không giống như Lục Huyền, người có chùm sáng màu trắng ban thưởng, có thể thu được các loại bảo vật và tăng cường tu vi. Ngươi nghĩ ta chỉ nằm ngửa sao? Lục Huyền âm thầm cười. Thực ra, ta đang khiến các ngươi rơi vào bẫy. Tiểu tử, ngươi không chỉ giỏi trong việc trồng trọt linh thực mà kiếm linh thạch cũng không kém. Gầy gò lão giả, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lục Huyền, mỉm cười nói. Vậy cũng không sao à? Lục Huyền đắc ý cười nói. Ba câu nói để ba tên linh thực sư, vì ta tiêu hết 100 linh thạch, tài nghệ này có được không? Kiếm được 100 linh thạch thật sự không tệ, nhưng nếu là đem phương pháp độc môn của ngài lưu truyền ra ngoài, liệu có bù đắp được không? Giọng nói của Hà quản sự có chút bất mãn, tựa hồ đang trách cứ Lục Huyền vì một điểm lợi nhỏ đã tiết lộ ra ngoài phương pháp trồng trọt linh thực hoàn mỹ. Hà quản sự yên tâm đi, không phải chỉ là vậy đâu, phương pháp là phương pháp, nhưng việc thực hiện lại là một chuyện khác. Nhiều linh thực sư như vậy, làm sao không ai nhận ra được sự tinh tế trong việc nuôi dưỡng linh thực để cải thiện phẩm chất, nhưng ngươi hãy xem xét xem có bao nhiêu linh thực sư có thể trồng trọt ra sản phẩm chất lượng hoàn hảo như vậy. Lục Huyền từ tốn nói. Gầy gò lão giả nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới hơi yên tâm. Đến đây, hãy mang ba cây thanh diệu linh trà mầm non kia đi. Lục Huyền theo sau lão giả, bước vào một căn phòng sương sương, mùi thơm ngát lan tỏa. Giữa căn phòng có một cái giá gỗ, bày biện, ba chậu hoa với hoa văn cổ điển. Chậu hoa bên trong đang mọc ba cây trà mầm non. Cây trà mầm cao khoảng 5 tấc, mặc dù chỉ là mầm non, nhưng thân cành lại phức tạp, uốn lượn mạnh mẽ, tạo ra một cảm giác khác lạ. Trên cành cây xuất hiện ba phiến lá xanh nhạt của cây trà, rung động nhẹ nhàng, yếu đuối, nhưng đồng thời mang đến một cảm giác sức sống mạnh mẽ. Đó chính là ba cây thanh diệu linh trà mầm non. Chúng không phải loại linh huỳnh thảo thông thường, có phẩm chất linh thực, mức giá cao và quý giá, ngươi phải chăm sóc cẩn thận, không được thất bại. Hà quản sự ngữ trọng tâm trường nhắc nhở Lục Huyền. Lục Huyền chỉ gật đầu, trang trọng. Vậy ba cây thanh diệu linh trà mầm non cần bao nhiêu linh thạch? Trên thị trường, mỗi gốc thanh diệu linh trà mầm non được bán với giá 30 linh thạch, do cây giống ít ỏi, lá trà quý hiếm, thường không mua được bằng tiền. Nhờ hiệp định với Bách Thảo Đường, ngươi có thể mua với giá rẻ, cho nên bốn cây trà mầm này, ngươi chỉ cần 60 linh thạch thôi. Một chút ưu đãi không chỉ bà Thành, Lục Huyền càng thêm may mắn khi cô và Bách Thảo Đường thành lập được một loại hình thức hợp tác tương đối tự do như vậy. Đồng thời, việc đem chính mình đưa vào tới gầy gò lão giả, cảm kích càng sâu. Chương 46, xuống đây đi. Lục Huyền dẫn theo ba cây thanh diệu linh trà mầm non trở về viện, nói với Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú đang ghé vào bờ vai của hắn. Đạp Vân Xá Lỵ với ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lục Huyền một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sau đó đi thẳng về phía linh tuyền chỉ. Lục Huyền đến một góc của linh điền, tạo ra một khu vực trống lớn, thi triển địa dẫn thuật để tạo ra ba cái hố nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt ba cây thanh diệu linh trà mầm non vào trong hố. Sau khi trồng xong thanh diệu linh trà, hắn tập trung tâm thần vào những mầm trà nhỏ. Nước thuần khiết nhất mới có thể trồng ra trà tuyệt diệu nhất. Sử dụng nước linh tuyển sẽ hiệu quả hơn. Thanh diệu linh trà cần phải giữ cho cành lá sạch sẽ, không để tà ma hay vật bẩn gần mầm trà quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng bình thường của mầm trà. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lục Huyền, hắn lập tức hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu của mầm non thanh diệu linh trà. Nước linh tuyền đổ vào, không khó nhận thấy rằng trong sân có một ao linh tuyền và không ngừng có chút linh tuyền từ địa mạch chảy ra, cung cấp dinh dưỡng cho ba cây thanh diệu linh trà mầm non dư sải. Về phần tà ma, vật dơ bẩn, ta Lục Huyền thanh bạch, một thân chính khí, tự nhiên không thể nhiễm phải những vật kia. Sau này hãy cố gắng ít nhất để Vương Sơn vợ chồng hai người tiến vào viện, tránh ô nhiễm linh trà của ta. Hắn thi triển một vòng linh vũ thuật, tưới nhuận thanh diệu linh trà mầm non với sự hài lòng, sau đó đi tới linh điền ở một bên khác. Linh điền nơi hẻo lánh bên trong, có một nửa trượng dài rộng đám sương mù. Sương mù mông lung, khó nhìn rõ, thậm chí linh thức cũng cảm thấy đình trệ. Tam phẩm huyện yên la quả, tựa hồ biến thành mây khói, hòa quyện với sương mù nhàn nhạt, tạo nên một thể. Nào, hãy chơi trốn tìm cùng ta. Lục Huyền tập trung tinh thần trong sương mù, không ngừng tìm kiếm, nhanh chóng xác định vị trí của Huyền Yên La Quả. Một đường linh vũ thuật xuống dưới, làm sương mù nhẹ nhàng bốc lên, sau đó ngưng tụ, làm cho Huyền Yên La Quả mầm non hiện lên. Sau khi tẩm bổ Huyền Yên La Quả xong, Lục Huyền lại tuần tra linh điền một lần nữa, xác nhận mọi gốc linh thực sinh trưởng tốt đẹp, rồi mới trở về phòng. Về đến phòng, hắn ngồi xuống bàn, kiểm tra số linh thạch trong tay. Lần này, 22 gốc linh huỳnh thảo đã đổi được tổng cộng 77 mai linh thạch, 3 cây thanh diệu linh trà mầm non tiêu tốn 60 linh thạch. May mắn thay, ba linh thực sư đã chủ động tặng thêm 100 linh thạch, tổng cộng kiếm lời gần 120 mai linh thạch. Cộng thêm số tài sản hiện có, tổng số linh thạch lên đến hơn 200 mai. Hơn 200 mai linh thạch cộng với linh huỳnh thảo đang nhanh chóng thành thục và xích vân tùng sắp thành thục, tài sản của hắn sắp có một đợt tăng trưởng lớn. Lục Huyền nhìn đống linh thạch nhỏ trên bàn với sự hài lòng. Lục tiểu huynh đệ, ở đây sao? Tàu tử là một bàn thịnh soạn, nếu không thì qua đây cùng uống một chén nhé. Bên ngoài viện, Vương Sơn gọi to. Lục Huyền không chắc có phải do mình sinh ra ảo giác, nhưng âm thanh có vẻ có chút phấn khởi. Lông tơ của hắn dựng đứng, liệt ngân nhận lặng lẽ tách thành mấy chục mảnh vỡ ngân bạch, trong tay còn cầm một tấm nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phủ. Vương đại ca, hôm nay ta hơi mệt mỏi sau khi bồi dưỡng linh thực, cảm thấy nhức đầu nên không thể đến. Lần sau ta sẽ tới thử tay nghề của tẩu tử. Hắn thuận miệng viện lý do để từ chối Vương Sơn. Vậy thì tốt, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Sơn nghe xong lời Lục Huyền, liền tự mình rời đi. Trong đại sảnh, một chiếc bàn gỗ tử đàn được bày biện với 10 món ăn, bao gồm nhiều loại thịt yêu thú và nguyên liệu hiếm. Vương Sơn tiểu thiếp cúi đầu lặng lẽ ngồi trước bàn, nếu hắn không tiện đến, chúng ta cùng ăn vậy. Vương Thị Nhu Hòa trả lời, đứng dậy đi xới cơm cho Vương Sơn. Cảm ơn nương tử. Vương Sơn nhìn đôi tay tuyết trắng của nàng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Khi hắn mua vị tiểu thiếp này từ chợ đen, chỉ định tiêu tốn chút thời gian buồn chán, không ngờ hiệu quả lại vượt xa dự đoán ban đầu. Tiểu thiếp này, khi về nhà, ôn nhu và thú vị, khiến Vương Sơn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn hoàn toàn bị cuốn hút, thậm chí gần đây ít đi câu lan mà hắn thường yêu thích. Hơn nữa, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn cảm giác mình sắp đột phá đến tầng 6 của luyện khí. Điều này khiến hắn càng thêm yêu mến tiểu thiếp, ngày đêm tận hưởng hạnh phúc, quên cả trời đất. Nương tử, vất vả cho ngươi rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay nhỏ mềm mại và trắng nõn của nàng, ôn nhu nói. Tướng công không nỡ để ta vất vả sao? Vương Thị ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, khóe mắt có nốt ruồi rất quyến rũ. Đúng vậy, yêu thương nương tử còn không kịp, làm sao có thể để ngươi vất vả chịu khổ? Vậy nếu sau này ta mang thai thì sao? Nghe nói thời gian mang thai sẽ rất đau đớn. Vương Thị hỏi với vẻ tội nghiệp. Vương Sơn do dự một lúc, thì Vương Thị không để lại dấu vết rút tay nhỏ ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Vậy thì tướng công, ngươi thay ta sinh đứa bé đi. Vương Sơn đang muốn từ chối, nhưng đột nhiên cảm thấy trong bụng mình có một cơn khát vọng kỳ lạ, như thể có cái gì đó đang hình thành bên trong. Được rồi, cảm giác khát vọng mãnh liệt này đã vượt qua mọi suy nghĩ và linh thức của hắn, khiến hắn theo bản năng đồng ý. Vừa dứt lời, bụng hắn liền phát ra những tiếng răng rắc, bụng ngày càng căng ra rõ rệt, các chi, ngực và lưng của hắn cũng co lại. Chỉ trong chốc lát, bụng hắn đã trướng lên thành một quả cầu khổng lồ. Vương Sơn trông như bị hốc mắt loãng đi, vẻ mặt điên cuồng. Các bộ phận khác của cơ thể hắn trở nên khô quắt, chỉ còn lại lớp da mỏng bám vào xương. Đại nhân, thay ta sinh con đi. Vương Thị mặt đỏ ửng, si mê nhìn phần bụng khổng lồ của Vương Sơn. Cùng lúc đó, tại vườn của Vương gia, một gốc linh mộc bất ngờ vỡ ra và một con tiểu trùng gần như trong suốt bắn ra từ khe nứt. Tiểu trùng dài khoảng 2 tấc, mọc 6 cánh, mỗi đôi cánh mỏng như cánh ve, phía trên có hoa văn nhẹ nhàng. Lúc này, trên cánh hoa văn đang biến thành đen khi Vương Sơn biến hóa, khiến cho 6 cánh tiểu trùng phát ra âm thanh rất nhỏ và lo lắng. Cách chấp pháp đường hơn 10 dặm. Lăng Bằng, một luyện khí cao cấp, nhìn thấy trước mắt sự bất an trên 6 cánh tiểu trùng, mặt anh hiện lên nỗi lo nặng nề. Cuối cùng, Lục Dực Đồng Tâm Trùng xuất hiện. Trước mắt anh, kỳ trùng này mang tính chất mạnh mẽ, ẩn nấp. Chỉ cần cảm nhận được mùi khí tà gần đó, sẽ xảy ra biến đổi nguy hiểm. Trong phạm vi cách xa, một con trùng khác cũng cảm nhận được sự không bình thường từ đối phương, dẫn đến một phản ứng mạnh mẽ. Mức độ của tà ma khí càng cao, phản ứng sẽ càng to lớn. Anh đã biết Vương Sơn có khả năng bị tà ma ảnh hưởng, nên sau khi điều tra một cách bí mật, anh quyết định để lại một con Lục Dực Đồng Tâm Trùng tại viện Vương gia, để theo dõi tình hình của Vương gia. Vài ngày sau, tà ma cuối cùng đã lộ diện và tiết lộ. Sư huynh, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Nhìn con trùng này phản ứng, Ta chỉ lo không thể giải quyết hết nó mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh một thiếu niên tu sĩ. Trên trán hắn có một vết sẹo mảnh mai, có thể thấy rõ ánh sáng phát ra từ vết thương. Chương 47 nhận định, sửa các câu bị lặp và viết lại cách diễn đạt mạch lạc hơn. Cải thiện cấu trúc câu để rõ ràng hơn và tránh sự lặp lại không cần thiết. Thanh niên tu sĩ tên Lôi Ẩn, ở tầng 9 của luyện khí tu vi, chỉ còn một bước nữa để đạt tới điểm cao nhất của luyện khí, hắn am hiểu về lôi pháp. Là người cao nhất trong chấp pháp đường, vào những ngày thường, anh đối mặt với vô số tà ma và tỏ ra hung dữ. Nhắn tỏ ra uy nghiêm và tinh tế khi nhìn thấy lục dực đồng tâm trùng trong tay Lăng Bằng, hắn cất giọng lạnh lùng. Tà ma từ ngoại đạo, dám tìm đến với các chấp pháp đường tu sĩ. Cho dù hắn là vô tình hay cố ý, chúng ta nhất định phải khiến hắn trải qua những đau khổ thê thảm trong thế giới này. Hãy đi! Ngay sau khi nói xong, Lôi Ẩn bước lên một thanh phi kiếm đâm thẳng về phía trước, Lăng Bằng theo sau, vương ra. Trong đại sảnh, Vương Sơn bụng đã căng thành một cái nồi lớn. Những cơn co giật liên tục kèm theo tiếng rơi rớt của xương cốt, sắp sinh rồi. Vương Thị chạy đến gần, đại cầu nở ra, phát ra một ánh sáng, mang theo vẻ đẹp thần tiên, cùng cố gắng ôm chặt để đón đứa bé sắp chào đời. Từ đâu có tà ma đến? Đám tại Lâm Dương phường Thị Dương Oai nhận lấy cái chết. Lời vừa dứt, một con hỏa long dài 2-3 trượng nhanh chóng lao tới, nhằm vào phần bụng khổng lồ của Vương Sơn. Oa! Trong bụng Vương Sơn vang lên một tiếng kêu của hài nhi, đầy oán khí. Một đạo linh khí xám đen lập tức ngưng kết thành một bức tường, chắn ngang con hỏa long đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hỏa long va chạm với bức tường xám đen, ngay lập tức biến thành vô số đốm lửa, rơi xuống và thiêu đốt đồ đạc trong phòng. Lăng Bằng bay vào phòng, xuyên qua hỏa long và phá vỡ một lỗ lớn. Hắn lạnh lùng quan sát tình trạng quái dị của hai người trong phòng. Nhìn phần bụng ngày càng lớn dần và vẻ mặt lo lắng của nữ tử, Lăng Bằng biết rằng không thể trì hoãn thêm, hắn hừ lạnh một tiếng. Một đóa tiểu hỏa liên từ cơ thể hắn bay ra. Hỏa liên hiện lên 3 màu, rễ cây màu đỏ sậm với vô số đường vân tinh tế, lá sen màu đỏ hồng với dòng nham thạch chảy trong phiến lá, và hoa sen màu đỏ nhạt ánh lên vẻ óng ánh như ngọc thạch. Tam sắc hỏa liên xoay tròn bay múa, đón gió tăng trưởng, cấp tốc biến lớn, trực tiếp xuyên thấu linh khí xám đen của vách tường, như muốn rơi vào phần bụng đại cầu Vương Sơn bên trên. Đại cầu trong lòng nhận thấy sức mạnh uy hiếp từ tam sắc hỏa liên, một khe to lớn mở ra ngay lập tức, hai cánh tay nhỏ bé chen vào hai bên của khe hở, trong chớ trêu đã đợi không kịp làm việc bình thường, dường như sẽ nhanh chóng diễn ra. Một phụ nữ khác, phần bụng tương tự xuất hiện một khe to lớn, phía trong trống rỗng, chỉ còn ánh nồng nhiệt oán giận. Cánh tay của trẻ con chen vào ranh giới hở, ngay sau đó, tiếng gầm oán kinh hoàng vọng lên, tam sắc hỏa liên phía trên hiện ra những bàn tay màu xám đen nhỏ bé, cánh sen nhớt trùng chất động, một chút chậm trễ. Còn nơi bên dưới, bỗng một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chết đi, nhân vô ích. Trên cao, Vương gia đột nhiên biến mất trong một luồng sáng trắng, khiến cho ánh mắt của các tu sĩ xung quanh bỗng trở nên mù quáng, tiếng động lớn vang, lôi đình hạ xuống, toàn bộ Vương gia biến thành một đại dương sấm chớp. Sau khi bình ổn lại, Vương gia đã trở thành một mảnh tro đen trong khu vực, còn Vương Sơn thì nằm bất động tại lôi đình vạn quân dưới, bị đánh thành bột mịn. Hai người linh thức đi xung quanh viện lạc, xác nhận không có bất kỳ điều gì dị thường, và rồi họ mới rơi xuống. Lăng sư đệ, chờ sau này ngươi phái người khác đến kiểm tra xem có tà ma nào bị bỏ sót không. Kiểm tra chấp pháp đường tu sĩ nhất định phải tận trung cương vị, không được ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các tu sĩ xung quanh, cũng không được lừa dối quá mức. Vâng, Lôi sư huynh, ta nhất định sẽ tự đi kiểm tra, cam đoan sẽ không bỏ qua bất kỳ tà ma nào. Lăng Bằng trọng trọng gật đầu. Không xa đó, Lục Huyền nhìn sang Vương Viện Lạc với ánh mắt trầm ngâm. Trong nháy mắt, Lôi Đình đã phát hiện được điểm đặc biệt, nhưng không nhìn thẳng vào, vì vậy, hai mắt vẫn bình thường. Tu sĩ chấp pháp đường kia phóng ra một lực lượng to lớn từ thuật pháp, nhưng không lan đến gần Lục Huyền tiểu viện, cho thấy sức mạnh kiểm soát linh lực không thể bị đánh giá. Lục Huyền đã sẵn sàng trên trận địa, cầm phù lục pháp khí trong tay ở một bên. May mắn là khi giải quyết tà ma tu sĩ mạnh mẽ ngay tại đây, không để cho tà ma chạy vào Lục Huyền viện tử. Đúng là tin tức vô cùng tốt. Lục Huyền thốt lên, tiếng gáy của hài nhi vang lên, âm thanh đó vẫn được tiếp nhận, dù không chính xác là tiếng gáy dùng để tấn công, nhưng vẫn đủ để khiến Lục Huyền cảm thấy hoa mắt mơ hồ, cảm thấy động tác của mình rơi vào chậm trễ. Nếu nói về cuộc đối đầu trực diện, Lục Huyền chắc chắn không tự tin rằng mình có thể dễ dàng đánh bại con tà ma kia. May mắn, khi trước đó hắn thông báo tình hình với đại pháp, quyết tâm và biết điều đã gây ra sự xuất hiện của hai tu sĩ cao cấp chấp pháp đường luyện khí, thành công đẩy lùi sự xâm nhập và ô nhiễm của tà ma tại Vương Sơn. Trong lần báo cáo trước đó, ngoài việc chỉ rõ tình trạng bên ngoài bất thường tại Vương Sơn, cũng đã nhấn mạnh về khả năng của Đàm Hiểu Đông che giấu chân tướng. Hiện tại, khi Vương Sơn đã bị tà ma xâm nhập được xác minh, Đàm Hiểu Đông không thể chối cãi, coi như đây là sự chứng minh cuối cùng về việc hắn không liên quan gì đến tà ma, và do đó, hắn không thể tránh khỏi sự gian nan. Anh Vương Sơn vừa giải quyết xong vấn đề với tà ma và đang ở giai đoạn nhạy cảm, người hàng xóm này tự nhiên sẽ nhận được sự chú ý, vì vậy, tốt nhất là không làm gì quá nổi bật, chỉ cần đợi trong nhà là đủ. Chưa đầy một nửa giờ sau, ba tu sĩ ở cấp độ luyện khí trung giai đã đến kiểm tra. Những vị đạo hữu này đến từ chấp pháp đường để thông báo rằng họ phát hiện một tên tà ma mạnh để đảm bảo an toàn cho các tu sĩ xung quanh và tránh cho tà ma có thể xâm nhập vào khu vực. Họ cần kiểm tra kỹ lưỡng, hy vọng đạo hữu thông cảm. Người đứng đầu cười nói với Lục Huyền, ba tu sĩ ở cấp độ luyện khí trung giai thật sự là mạnh mẽ. Lục Huyền nhẹ nhàng thốt lên và trả lời, không có gì phải lo lắng, đạo hữu hãy yên tâm kiểm tra, ta không có bất kỳ điều gì để che giấu. Cảm ơn đạo hữu đã hợp tác, người đứng đầu tu sĩ cúi đầu cảm ơn Lục Huyền, sau đó lấy ra một tượng Phật bằng ngọc trắng từ túi chữ vật. Tượng Phật cao khoảng 3 tấc, vẻ mặt của nó mỉm cười, bao quanh bởi ánh sáng linh thiêng mờ ảo. Tu sĩ vận chuyển thể nội linh khí, bóp ấn thi pháp, một đạo linh lực đánh vào Phật tượng mặt ngoài. Ngay lập tức, tầng kia mịt mờ linh quang đã được phóng đại một chút, như là gợn sóng lung lay qua cơ thể của Lục Huyền và hắn trong viện lạc. Khi linh quang nhàn nhạt lan tỏa, Lục Huyền chỉ cảm thấy mình trong một thoáng biến thành sạch sẽ, tâm hồn rõ ràng như chiếc gương sáng, không chứa bất cứ vết bẩn nào. Sau khi linh quang đã lan tỏa xong, nó lại thu về Phật tượng bên trong. Phật tượng vẫn giữ nguyên vẻ mịt mờ của linh quang, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Rồi, không phát hiện gì lạ lẫm cả, xin lỗi vì sự làm phiền của chúng ta. Người đứng đầu tu sĩ cất giữ cẩn thận bạch ngọc Phật tượng, dẫn theo hai người còn lại rời khỏi điều đó. Vậy là đã xong sao? Trong tim, Lục Huyền cảm thấy hoài nghi, ban đầu hắn đã bị lộ khả năng khi ở trong linh điền linh thực, không ngờ tu sĩ chấp pháp đường lại kiểm tra một cách đơn giản như vậy. Nói vậy, lần trước cái con Đàm Hiểu Đông ấy thật sự đã thổi bay một phần của ý chí của ta. Nhìn thấy ta chỉ là một luyện khí tầng 3 tới tân tu luyện linh thực, thông qua việc ngụy trang kiểm tra, muốn hướng thân vào việc điều tra kỹ lưỡng trong nhà. Chỉ là hắn chắc chắn không nghĩ đến rằng một viên linh thạch nhỏ nhặt đó sẽ có giá đắt đến vậy. Lục Huyền cười nhẹ, rồi quay trở lại phòng. Chương 48 Trung tâm Lâm Dương Phường Thị. Trong một căn phòng mờ mịt, 7-8 hài nhi đang lăn lộn hỗn độn. Những hài nhi này có màu xanh đen, bất thường, cơ thể tỏa ra hắc khí, với tứ chi nhỏ bé, răng bén nhọn và đồng tử lồi ra, tạo cho người khác cảm giác dữ tợn. Chúng không có thân hình linh hoạt mà vẫn tỏ ra vô cùng hung ác. Chúng thường xuyên cắn xé lẫn nhau, và khi cắn chúng chỗ đau, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu oán độc, gây cảm giác hoa mắt váng đầu cho người khác. Trong một góc hẻo lánh của phòng, hai thiếu nữ diễm lệ ngồi yên lặng, không nói một lời. Trên mặt họ nở nụ cười, thần sắc toát lên vẻ mẫu tính. Hai người đều có bụng to như quả bóng, một người trong số đó đã xuất hiện một khe lớn, từ đó một con mắt xám trắng nhô ra, nhìn chằm chằm vào bên ngoài, tựa hồ như sắp leo ra bất cứ lúc nào. Ai có thể diệt trừ một cái âu yếm sát anh của ta? Hàn Băng nằm trên chiếc giường lớn, một người tu sĩ ngồi thẳng, cơ thể bao phủ bởi một lớp oáng khí đậm đà. Đôi khi một hình ảnh mờ nhạt của khuôn mặt từ trong oáng khí bay ra ngoài, im lặng và đau khổ kêu rên. Ban đầu, trong phòng, những đứa trẻ đùa giỡn cắn xe nhau, nhưng sau đó yên lặng, yên bình như mùa đông, tỏ ra e ngại trước người này. Ở góc tối, hai thiếu nữ vẫn duy trì nụ cười, không chuyển động, ánh mắt dần rút về phía sâu trong, để lộ phần bụng trắng xám. Với sát anh đan nắm chặt trong tay, tình hình thật là khó chịu. Oán khí trên người tu sĩ ngày càng dày đặc, như thể nỗi giận trong lòng hắn không ngừng trỗi dậy. Hắn đã bước vào giai đoạn luyện khí viên mãn từ lâu, hai lần thử sức với trúc cơ, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tình cờ từ một nơi kỳ bí bên trong, hắn tìm được bí quyết luyện chế sát anh đan tà pháp, giúp hắn tăng cơ hội thành công trong việc đột phá trúc cơ. Dựa theo tà pháp ghi chép, hắn thu thập hơn 100 oan hồn, cô đọng thành sát anh thai, rồi tìm đến hơn 10 thiếu nữ, dùng bí pháp khống chế họ và đưa sát anh thai vào cơ thể các thiếu nữ. Sau đó, hắn bán ra các sát anh thai với nhiều hình thức khác nhau. Khi các tu sĩ mua về và cùng nhau vui vẻ, sát anh thai sẽ âm thầm hòa nhập vào cơ thể họ. Do sát anh thai là một loại tà môn bảo vật, quá trình dung hợp sẽ làm tăng cường linh khí trong cơ thể tu sĩ, gây ra ảo giác về việc tu vi tăng mạnh, từ đó khiến họ càng thêm tin tưởng vào việc tu luyện. Khi các sát anh thai hoàn toàn hòa nhập vào tu sĩ, nếu thời cơ thích hợp, chúng sẽ cướp toàn bộ linh lực và huyết nhục tinh hoa của tu sĩ, biến họ thành một bộ sát anh. Sau khi hút hết sức sống của tu sĩ, sát anh sẽ phá thể mà ra, trở lại cơ thể thiếu nữ, núp kín dưới thân thể để che giấu khí tức tà ma, rồi lén lút quay về nơi hắn ở. Toàn bộ quá trình vô cùng bí ẩn. Khi sát anh thai hòa nhập vào cơ thể tu sĩ, các loại phù lục và pháp khí thông thường rất khó phát hiện sự bất thường của tu sĩ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khi sát anh phá thể mà ra, sẽ có một chút khí tức lộ ra. Nhưng chỉ cần không phải là thời khắc lưu tâm, một khoảnh khắc ngắn dị dạng, thông thường sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, với sự chú ý cẩn thận hơn, một bộ sát anh đã bị tiêu diệt, khiến hắn ngừng kết sát anh đan một cách chắc chắn hơn, đồng thời đẩy trúc cơ kỳ tự nhiên lên mức độ khó khăn cao hơn. Đối với hắn, điều này không khác gì một biển hải đen thăm thẳm. Dường như anh cần phải tìm một số thiếu nữ luyện khí trẻ tuổi để đặt sát anh thai trong cơ thể của họ, đưa chúng đến chợ đen và chờ các tu sĩ mua sắm. Nhưng chỉ cần một bộ sát anh bị phát hiện, rất có thể mọi việc sẽ không suôn sẻ như lần trước. Nghĩ đến điều này, anh không kìm được cơn giận. Khí oáng trên cơ thể biến thành hiện thực, làm cho 7-8 con sát anh bên cạnh không dám chạy trốn. Trong viện, không có sự uy hiếp từ Vương Sơn, cả thể xác lẫn tinh thần của Lục Huyền trở nên dễ chịu hơn nhiều. Anh tập trung hoàn toàn vào việc nuôi dưỡng linh thực đông đảo trong linh điển. Sau khi có sự xuất hiện của một số tà ma không tên, chấp pháp đường đã kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt vùng giám thị, thỉnh thoảng kiểm tra và rất cẩn thận với việc ra vào khu vực của các tu sĩ bên trong. Bất quá, đối với Lục Huyền thì ngược lại là không ảnh hưởng lớn, bởi vì hắn cơ bản chỉ luyện linh thực trong viện và đôi khi chọc đạp Vân Xá Lỵ và Hồng Tu Lý một cách ngẫu nhiên. Nhắn mới chỉ nhìn thấy chấp pháp đường tu sĩ kiểm tra, có hơn 10 người tu sĩ ở trung giai luyện khí, nhưng không thấy Đàm Hiểu Đông nữa. Lục Huyền suy đoán, có thể là do lần trước báo cáo của anh đã có tác dụng và khiến anh bị liên lụy. Khi nhớ đến điều này, hắn cảm thấy tâm tình mình càng thêm phức tạp, trong khi trồng trọt linh điền cảm thấy tự tin hơn. Sáng sớm, màn sương mù nhẹ vẫn chưa tan đi. Bước ra từ trong sương mù, ba thước cao Thảo Khôi Lỗi, Lục Huyền không ngủ, không nghỉ sau một đêm dò xét linh điền, cỏ xám khô cứng trên người đã bị ướt nhẹ bởi sương mù. Thật sự là mình làm việc rất tốt. Lục Huyền tự hào nói, mang theo một cái bình ngọc trắng, ung dung bước vào linh điền, tiến tới biên giới của linh tuyển. Ba đuôi mỡ của Hồng Tu Lý nhìn thấy hắn, coi như là có thể ăn vào dị trùng, vẫy đuôi và bơi tới. Sáu đầu dài nhỏ râu đỏ kéo bên cạnh, giống như sáu sợi dây lưng màu đỏ, nằm ngay tại linh tuyển chỉ, bên trong dập dờn. Lục Huyền tung xuống một viên linh mễ, sau đó không chú ý nữa, lấy bình trang bạch ngọc nửa đầy nước linh tuyển. Một hình ảnh đen hiện ra, Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú nhảy lên, bàn chân mây trắng đặt trên mặt nước, nắm lấy một đầu râu dài của Hồng Tu Lý, kéo từ trong nước ra ngoài. Nấu thú lướt qua mặt nước, chỉ để lại Hồng Tu Lý trên không, rơi vào linh tuyển chỉ bên trong, kích thích sóng nước phồng lên từng tầng. Trong khi đó, hai đầu Hồng Tu Lý phía dưới giật mình, vội vàng chui vào linh tuyển chỉ dưới đáy, gây ra biến động mạnh mẽ, làm cho mặt nước gợn sóng mạnh mẽ hơn. Tại trung tâm linh tuyển chỉ Tịnh Tuyết Liên, sóng nước xô kích vào, những chiếc lá sen trắng nhẹ nhàng đung đưa, tạo nên một hình ảnh yếu đuối. Ngươi, tên này, quá không thành thật. Bắt cá thì được, nhưng đừng làm tổn thương Tịnh Tuyết Liên, không thể phát triển bình thường. Nếu không, giữa trưa, ta sẽ loại bỏ một đầu cá gai khô của ngươi. Lục Huyền vỗ vỗ Đạp Vân Xá Lỵ, ấu thú tai nhọn, đe dọa. Nghe thấy món ăn bị khấu trừ, ấu thú vốn đang duy trì vẻ cao ngạo, không khỏi gầm lên một tiếng. Không ra còn tốt, nhưng vừa lên tiếng, Lục Huyền nghe thấy tiếng gầm gượng ép của nó, càng quyết tâm khấu trừ thịt khô. Sau đó, hắn cầm nước linh tuyền đến bên ba cây thanh diệu linh trà, dùng linh lực điều khiển nước suối hóa thành từng sợi dòng nhỏ, từ từ truyền vào cây trà mầm non. Khi đã đổ nước xong, hắn tiếp tục tuần sát khắp linh điền, tách rời 20 góc huyết ngọc tham, tham vốn quấn quýt lấy nhau. Nhờ sự trưởng thành nhanh chóng của huyết ngọc tham, tốc độ phát triển và sự giao tiếp giữa chúng đã gia tăng đáng kể. Nếu không có Lục Huyền can thiệp, có lẽ khoảng 10 góc huyết ngọc tham đã kết hợp thành một khối lớn. Gần như đã hình thành một cuộc hỗn chiến quy mô lớn. Sau khi tách rời huyết ngọc tham, hắn cho kiếm thảo tiếp tục sử dụng hai đạo canh kim kiếm quyết để nó thoải mái hấp thu kiếm khí sắc bén và kiếm ý. Dưới lều gỗ ám tùy chi, hắn điều chỉnh lại vị trí của linh mộc mục nát, giúp nó thu hút hiệu quả hơn linh lực mục nát. lại bắt được dấu ở nồng đậm sương trắng bên trong huyễn yên la quả. Vài ngày trôi qua, nó bên người sương mù phạm vi lại lớn ra một chút. Cuối cùng, đến gần Xích Vân Tùng trước mặt, tâm hồn tập trung vào cành lá phía trên. À, lại có một hạt thông thành thục. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, Lục Huyền kinh hỉ nói, chương 49, với rậm rạp tươi tốt của những lá thông hồng bên trong, năm hạt thông nửa che, nửa ẩn, với một trong số chúng đã chín muồi. Bên ngoài, vỏ thông đỏ giống như vảy cá kéo dài từ phía dưới lên trên, từng tầng xen kẽ, bọc kín nhân hạt thông bên trong. Ở trung tâm, số lượng hạt không nhiều lắm, khoảng 20 hạt, mỗi hạt to nhỏ như hạt lựu quả. Màu đỏ nhạt, long lanh và thơm ngát, khiến người ta không thể không liếm môi đòi nước miếng. Tinh thần tập trung vào Xích Vân Tùng tử chín muồi ở trên cùng, Lục Huyền ngay sau đó đã nắm bắt được thông tin chi tiết về nó. Xích Vân Tùng tử, tạo ra từ loại linh thực cao cấp Xích Vân Tùng, chứa đựng năng lượng linh khí phong phú bên trong, cung cấp cho các tu sĩ giai đoạn luyện khí và trung giai tăng cao tu vi. Vị ngọt ngào và dễ chịu của nó lan tỏa không ngừng, thu hút rất nhiều nữ tu mong chờ. Lục Huyền chuyển từng miếng của Xích Vân Tùng tử chín muồi ra khỏi, đặt vào một dụng cụ đặc biệt có vẽ tương quan phù văn, cam kết mang lại hương vị mới tươi mát tới hàng ngàn khách hàng. Bóc từng mảng hạt thông lúc, hắn cũng thuận tiện biết được rằng hái xuống cái này cái hạt thông là phẩm chất tốt đẹp. Khi hái Xích Vân Tùng bổ vị, tự nhiên xuất hiện một cái chùm sáng màu trắng, nhẹ nhàng lóe sáng. Lục Huyền kích động trong lòng, đây chính là lần đầu tiên hắn thu hoạch được gốc thành thục nhất phẩm linh thực. Trước đó, không phải Linh Huỳnh Thảo hay Thực Nguyệt Quả đều không có phẩm giai linh thực, giá trị so với Xích Vân Tùng thấp không ít. Thu hoạch Xích Vân Tùng tử một cái, hắn thu hoạch được nhị phẩm phi kiếm Ly Hỏa Kiếm. Chùm sáng màu trắng biến thành vô số điểm sáng tràn vào cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Trong tay, một thanh phi kiếm hiện ra lặng yên. Phi kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm nhẹ nhàng, phát ra ánh hồng sắc, trên lưỡi kiếm có mạch lạc đỏ sậm, run run ở giữa có nhỏ bé hỏa diễm từ lưỡi kiếm bay ra. Nhị phẩm phi kiếm. Lục Huyền không kìm được việc lên tiếng kinh hô, đây chính là lần đầu tiên hắn tu hành kiếp sống để có được kiện thứ nhất nhị phẩm pháp khí. Tại nơi không thể thu hoạch được linh điền thần dị, hắn muốn mua một chiếc kiếm khí phủ để có thể chăm sóc và tích lũy từ lâu mới có thể sở hữu được. Tuy nhiên, không chỉ có liệt ngân nhận và lôi hỏa châu là những bảo vật như vậy. Số lượng phù lục ngày càng phong phú, đã có một đoàn được sắp xếp gồm các loại kiếm khí phủ và khư tà phủ mà trước đây khó mà tìm được. Đến nỗi thậm chí cả nhị phẩm kiếm khí Vạn Thiên Phủ cũng đã có 2 tấm. Hiện tại, hắn lại sở hữu được một trang bị pháp khí cao cấp, đó là Ly Hỏa Kiếm. Việc trồng một khối linh điền mang lại rất nhiều cơ duyên cho hắn. Nhắn không quan tâm đến việc tìm hiểu bí cảnh hay tranh đấu giành giật bảo vật, mà chỉ thích tha thiết chăm sóc những cây cỏ hoa lá. Việc sở hữu được một chiếc Ly Hỏa Kiếm khiến cho Lục Huyền ngày càng mong chờ những chiếc Xích Vân Tùng tử còn lại, đồng thời cũng càng kiên định với quyết tâm yên bình trồng trọt của mình. Nhắn đem Ly Hỏa Kiếm để vào túi trữ vật và tiến tới khu vực Linh Huỳnh Thảo. Trong số 100 gốc Linh Huỳnh Thảo, còn lại 65 gốc đã phát triển nhanh chóng và rất khỏe mạnh, với những chiếc lá nhỏ điểm xanh lấp lánh ánh sáng, thu hút được sự chú ý ngay cả ban ngày. Lục Huyền chỉ một lần hái được 14 gốc Linh Huỳnh Thảo, thành thục duy nhất. Trong số đó, có 4 cây với phẩm chất tốt là hàng đầu, 3 cây với phẩm chất cao cấp và 3 cây còn lại với phẩm chất hoàn mỹ, không một cây nào chỉ có phẩm chất thông thường. Nắn sắp xếp 14 gốc Linh Huỳnh Thảo vào hộp ngọc trắng gọn gàng để phòng tránh việc sinh cơ sói mòn. Nhìn từ xa, 14 chùm hoa màu trắng yên bình tỏa sáng. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, thu được 6 tháng tu vi. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, thu được 9 tháng tu vi. Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, thu được 1 năm tu vi. Trong số đó, có 4 chùm hoa màu trắng mang đến phúc lợi tu vi, tính tổng cộng là 3 năm tu vi. Trong tâm trí hắn, ý niệm hiện ra, một luồng linh lực hùng mạnh xuất hiện trong cơ thể Lục Huyền. Tại ruộng của hắn, linh lực cuồn cuộn phun trào tàn phá, hắn kẹp chặt răng, cố gắng vận chuyển công pháp. Một lát sau, linh lực trong cơ thể dần dần ổn định trở lại. Sau nhiều ngày tu luyện, sự tiến triển lần này cùng với phần thưởng nhỏ tu vi, Lục Huyền cuối cùng đã bước sang tầng 6 luyện khí. Nông trời thường đền bù cho những người cần cù, không phí công ta tranh thủ lúc rảnh rỗi để trồng trọt linh điền. Sau đó, chúng ta cần dành mỗi khắc thời gian để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả và cần cù tu luyện. Chỉ khi làm việc chăm chỉ như vậy, chúng ta mới có thể đạt được thành tựu như hiện tại và từ đó thoát ra khỏi cảnh liên quan khổ sở. Lục Huyền âm thầm thốt lên. Sau khi thu hoạch linh huỳnh thảo, hắn thu hoạch được gốc kiếm khí phù cao cấp nhất. Ngoài ra, còn có gốc hư tà phù cao cấp nhất được thu hoạch từ linh huỳnh thảo. Bên cạnh năm chùm sáng màu trắng mang đến ban thưởng là những viên bồi nguyên đan cao cấp nhất. Tất cả những này giúp Lục Huyền tích trữ được nhiều hơn trong túi vật phẩm quý giá của mình. Bên cạnh đó, từ linh huỳnh thảo, hắn cũng thu hoạch được một viên bồi nguyên đan cao cấp nhất và một chương bồi nguyên đan khác, cùng với một giọt thảo linh nguyên dịch. Những năm chùm sáng màu trắng còn lại liệt kê ba hạt bồi nguyên đan mở ra. Hai cái đạn khác, dường như do chất lượng của linh huỳnh thảo cao cấp hơn, một cái mở ra được một chương bồi nguyên đan, và cái kia là bảo vật thảo linh nguyên dịch. Lục Huyền hấp thu bồi nguyên đan từ bồi nguyên đan đan phương, ngay lập tức trong tâm trí việc luyện chế bồi nguyên đan càng trở nên rõ ràng và chi tiết hơn về vật liệu xử lý, liều lượng, luyện chế hỏa hậu để tận dụng thời cơ. Tất cả các loại đều tăng lên không ít. Trong việc luyện chế bồi nguyên đan, mặc dù Lục Huyền chưa có kinh nghiệm thực chiến nhưng lại là một chuyên gia lý luận thực sự. Một giọt xanh biếc chất lỏng bắt đầu xuất hiện trong tay của Lục Huyền, đó chính là thảo linh nguyên dịch, tích tụ đầy đủ tinh hoa thảo mộc bên trong. Lục Huyền gọi thảo khôi lỗi tới, đổ chất lỏng xanh biếc vào trên đỉnh đầu màu xám nhọt cỏ bên trong. Chỉ sau một lúc, màu xám nhọt cỏ trên đỉnh đầu đã chuyển sang màu xanh biếc, cây già phát mầm non, toát ra sức sống rõ rệt. Năn uống đầy đủ mới giữ được sức khỏe để bảo vệ linh điền. Lục Huyền nhìn thấy mảnh lục thảo khôi lỗi trên đỉnh đầu, vừa cười vừa nói. Lục đạo hữu, ngươi có nghe thấy không? Ngoài phòng, có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lục Huyền hồi tưởng một chút và nhanh chóng nhận ra đó là giọng của một tu sĩ họ Ngô ở gần đây, người đã lớn tuổi và từng đến hỏi thăm về việc trồng trọt linh thực thích hợp để làm rượu. Ngô đạo hữu, ta đây. Có chuyện gì không? Không có việc gì lớn, chỉ là mấy ngày gần đây, những tên chó săn của chấp pháp đường cuối cùng cũng đã rút lui. Ta cảm thấy vui vẻ và muốn tìm người cùng uống rượu, nên nghĩ đến Lục tiểu hữu ngươi. Lục Huyền mở cửa viện, cười nói với họ Ngô. Tốt, ta sẽ thu xếp một chút rồi đến bồi Ngô đạo hữu uống một chén. Họ Ngô lão giả gật đầu và rời đi. Lục Huyền trở lại phòng, để phòng bất trắc, giấu lôi hỏa châu và kiếm khí vạn thiên phủ trong váy áo. Họ Ngô lão giả có tu vi ở tầng 4 của luyện khí, nếu có ý định hại mình, Lục Huyền dù có chỗ che giấu, cũng tự tin với đủ loại phù lục và pháp khí để ứng phó. Suy nghĩ một chút, hắn gọi Đạp Vân Xá Lị đến. Linh miêu ấu thú, không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt xanh biếc chằm chằm nhìn. Nhưng trong lòng thực sự đang nhảy cẫng vui mừng khi nhảy lên bờ vai Lục Huyền, bốn cái đuôi trắng mềm mại quấn chặt lấy áo bào của hắn. Lục Huyền lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Với Đạp Vân Xá Lị bên cạnh, khó có tu sĩ bình thường nào phát hiện được tà ma, và sự an toàn của hắn cũng được đảm bảo thêm một bước. Hắn dẫn theo linh miêu ấu thú, mở trận pháp và đi về phía trạch viện của họ Ngô. Đồng thời, hắn cũng có một số vấn đề muốn hỏi họ Ngô lão giả. Tán tu ở phiên chợ rất khó gặp phải linh trùng hiếm thấy, và mặc dù các cửa hàng lớn có nhiều chủng loại linh trùng, nhưng giá cả thường đắt đỏ và phẩm giai không cao, chủ yếu là nhất phẩm hoặc không có phẩm giai, không đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Lục Huyền. Hắn muốn đi thăm dò chợ đen trong phường thị và đồng thời bán một vài thứ trong tay. Họ Ngô lão giả có tu vi không tệ và đã ở phường thị đủ lâu, chắc hẳn có nhiều hiểu biết về chợ đen. Chương 50 tới. Lục đạo hữu, hãy nếm thử rượu mà ta đã để lại gần 10 năm. Họ Ngô tu sĩ cười nói, hai người nâng chén rượu. Lục Huyền lắc lắc chén bạc trong tay, để rượu kim hoàng trong chén theo động tác của hắn lên xuống, tỏa ra mùi hương nặng nề của rượu. Thực sự không ngờ, thân là chấp pháp đường tuần vệ Vương Sơn lại bị tà ma ô nhiễm. May mắn là phát hiện kịp thời, nếu không, nó đã lan ra gần khu chúng ta rồi. Họ Ngô tu sĩ đặt chén rượu xuống, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đúng vậy, nếu không phát hiện và tiêu diệt tà ma kịp thời, chúng ta ở đây cũng khó mà đảm bảo sự an toàn của bản thân, Lục Huyền phụ họa. Những chấp pháp đường phế vật đó, trận này cứ phải canh giữ mãi ở đây. Họ chẳng làm gì được, ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, bị tà ma xâm nhập. Quan tâm đến chúng ta có ích gì? Thật ra, nên tra rõ nội bộ, có thể còn phát hiện thêm vấn đề. Họ Ngô lão giả có vẻ say, ánh mắt mơ màng. Lục đạo hữu, sao ngươi không trồng những linh thực thích hợp để ủ chế linh tửu? Nếu có trồng, ta sẽ mua bao nhiêu cũng được. Họ Ngô tu sĩ chuyển chủ đề sang Lục Huyền. Thực ra gần đây ta có suy nghĩ về việc này, nhưng vì diện tích linh điền trong nội viện quá nhỏ, không còn đất trống để trồng thêm linh thực khác. Tạm thời ta cũng không có tinh lực để chăm sóc thêm. Lục Huyền cười đáp. Nếu quyết định trồng, ta nhất định sẽ tìm đến Ngô đạo hữu hợp tác. Hai người tiếp tục uống rượu. Nà, Ngô Đạo Hữu, ngươi có biết về chợ đen ở Lâm Dương Phường Thị không? Lục Huyền hỏi. Sao vậy? Ngươi muốn vào đó à? Đúng vậy, ta có ý định đó, nhưng chưa từng vào và không rõ lắm về nó. Ngô Đạo Hữu, ngươi tu vi tinh thông và đã ở Phường Thị một thời gian dài, nên muốn hỏi thăm chút thông tin từ ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói. Ta chưa thực đã vào đó vài lần, lần gần đây nhất là khoảng 2 năm trước. Lão giả có vẻ tỉnh táo hơn, lộ rõ vẻ hồi tưởng. Chợ đen tọa lạc ở trung tâm Phường Thị khu vực, được truyền ngôn là nơi mà những thế lực ngầm quản lý. Ta đồng ý rằng phía sau có thể là các gia tộc quyền lực hoặc những thế lực khác trong Phường Thị. Phường Thị ban đầu được xây dựng trên một cảnh đẹp bí ẩn, chợ đen nằm trong một điểm mê trận thiên nhiên, chỉ có thể tiến nhập khi sử dụng viên linh thạch mua sắm dẫn lộ phủ. Mặc dù tên gọi là chợ đen, nhưng nơi này không giống bất kỳ chợ phiên chợ nào khác, cũng có những cửa hàng lớn khác nhau. Tại đây, mọi thứ đều che giấu dưới bóng tối, và những người tu sĩ bước vào sẽ che đậy danh tính hoặc tu vi của họ. Những hàng hóa trong chợ cũng không phải là điều gì dễ dàng nhìn thấy. Có bảo vật không rõ nguồn gốc, có thể mang đến tai họa cho người mua, cũng có những vật liệu kỳ lạ và cổ điển, thậm chí còn có những vật phẩm ma thuật nguy hiểm. Lục Huyền thỉnh thoảng gật đầu. Vậy là tới lúc rẽ hướng, liệu con đường an toàn để tiến vào chợ đen có đảm bảo hay không? Bên trong chợ đen đã chắc chắn được bảo vệ, với những tu sĩ mạnh mẽ đứng bảo vệ, ít khi nghe thấy vụ án nào xảy ra bên trong. Về phần bên ngoài, không về chợ đen quản hạt, xuất nhập chợ đen tu sĩ bên trong, không thiếu có những người hung ác ác độc hoặc là tu luyện có công pháp của tà môn tà tu, cho nên tính an toàn muốn so với bên trong thấp không ít. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện việc giết người để chiếm đoạt bảo vật này. Dưới tình huống bình thường, vẫn là không có vấn đề. Dù sao, chợ đen tại trung tâm phường thị khu vực, dù sao ta ở giai đoạn luyện khí không chỉ đi qua một lần, đều không gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào. Nếu ngươi thật sự muốn tiến vào, hãy cẩn thận một chút, thực sự lo lắng hãi hùng, có thể cùng quen biết một số tu sĩ cùng nhau tiến. Thụ giáo, xin cảm ơn Ngô Đạo Hữu đã cho tại hạ biết tin tức quan trọng này. Ngô lão giả khoát tay áo. Những điều này cũng không đáng quan ngại, chỉ cần hỏi thăm một chút bên ngoài, liền có thể thu được thông tin. Hai người trò chuyện bình thường, hắn không hỏi Lục Huyền mục đích khi tiến vào chợ đen. Lục Huyền đợi một lúc, sau đó mang theo sự yên tĩnh, đứng đợi Đàm Vân Xá Lì Ấu Thú trở về nhà. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định bước vào bên trong chợ đen. Dựa theo lời của họ Ngô lão, trên chợ đen sẽ xuất hiện rất nhiều vật lý kỳ cổ quái, khiến ta không biết linh chủng có khả năng muốn so sánh tại tán tu trên phiên chợ lớn hơn. Mặc dù ra vào chợ đen tổng thể coi như tương đối an toàn, Lục Huyền cảm thấy chỉ cần không bị lộ trên thân tài vật, không gây ra sự cố, mình liền có thể trở ra toàn thân. Huống chi, hắn đối với thực lực của mình trước mắt có 10 phần lòng tin. Luyện khí ở tầng 6 tu vi, gần như cảnh giới tông sư canh kim kiếm quyết, nhất phẩm đặc thù pháp khí liệt ngân nhận, hai tấm nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phủ, nhị phẩm phi kiếm ly hỏa kiếm, nhất phẩm bảo vật lôi hỏa châu, còn có đông đảo phù lục. Lũ đối đầu với cao giai tu sĩ cùng cấp, Lục Huyền vẫn tự tin trong khả năng đánh giết. Ngày thứ hai, Lục Huyền tại trong linh điền tuần sát một lần, đã bảo trì tất cả linh thực ở trạng thái tốt nhất. Sau đó, dựa theo lời của họ Ngô tu sĩ để tiến vào chợ đen. Vì Đạp Vân Xá Lỵ Ấu Thú rõ ràng quá mức nhưng không thích hợp để che giấu, Lục Huyền đã đem nó vào trong nhà. Khi biết mình không thể theo Lục Huyền ra ngoài, Đạp Vân Xá Lỵ trừng mắt nhìn Lục Huyền với ánh mắt xanh biếc, không nhúc nhích. Lục Huyền cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực của ấu thú, như thể nó lo lắng mình sẽ bỏ rơi nó. Điều này khiến Lục Huyền gần như mềm lòng. Tuy nhiên cuối cùng, cân nhắc đến khả năng lộ diện thân phận thật, hắn chỉ có thể an ủi Đạp Vân Xá Lỵ một lần nữa, để lại cho nó một ít miếng thịt khô rồi một mình tiến về phía trước. Sau khoảng nửa canh giờ, Lục Huyền đến trước chợ đen. Mặc dù chợ đen nằm gần trung tâm phường thị, nhưng khu vực xung quanh lại khá hoang vắng. Không có bất kỳ cư xá hay đình viện nào. Trên đường chỉ có vài tu sĩ, họ đi lại vội vã và cảnh giác. Toàn bộ chợ đen được bao phủ bởi một lớp hắc vụ dày đặc, linh thức không thể xuyên thấu qua, khiến việc thăm dò trở nên khó khăn. Lục Huyền đeo một chiếc mặt nạ đơn giản và tiến về phía cửa vào của chợ đen, nơi có một số tu sĩ đang trông coi. Trên đường đi, hắn nhận ra rằng hầu hết mọi tu sĩ đều ăn mặc giống như hắn, với phần lớn mang theo mặt nạ hoặc khăn vải trên mặt, và một số ít che giấu bằng pháp khí đặc biệt. Có một vài người không quan trọng lắm, chỉ xem xét kỹ diện mạo khi gặp người, nhưng có thể họ cũng đang che giấu bản chất thật của họ. Lục Huyền không thể biết chắc được. Hắn quan sát một chút hành động của tu sĩ trước, đưa ba viên linh thạch vào lối vào, một người toàn thân đen tối đứng trước mặt. Ngay sau đó, hắn nhận được một tờ vẽ, dẫn lộ phủ với màu đen và một dấu mũi tên nhỏ màu đen phía trên. Khi bước vào nơi đen tối, mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ, mũi tên màu đen sáng lên liên tục chỉnh hướng để dẫn dắt Lục Huyền tiến về phía trong. Sau một thời gian, Lục Huyền cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút, vượt qua bức màn đen tối đến chợ đen bên trong. Chợ đen rộng rãi hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Hàng trăm tu sĩ hiện ra trước mắt, không gian yên bình đến mức chỉ có âm thanh thì thầm nhỏ nhoi. Không trung chợ đen, một đám mây đen nặng nề bao phủ. Trên bầu trời, khoảng 10 con diều màu đen thong thả bay. Con diều không rõ được do tài liệu gì luyện chế mà thành, đột nhiên nhìn thấy một yêu thú túi da tung bay trên trời. Khi bay qua đỉnh Lục Huyền, có thể cảm nhận được một ý niệm tà ác lan tỏa qua cơ thể, khiến cho da Lục Huyền nhăn nhít, nổi da gà. Chương 51. Lục Huyền tranh thủ thời gian cúi đầu, không cùng màu đen con diều đối mặt, từ trên thân xẹt qua cái kia đảo ý niệm tà ác rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Thứ quỷ gì? Trong lòng hắn âm thầm mắng một câu, đối với chợ đen thế lực sau lưng càng thêm cẩn thận. Có thể an bài tầm 10 con quỷ dị như vậy, con diều tại chợ đen bên trong nấn ná, thế lực sau lưng chỗ kinh khủng có thể nghĩ. Hắn một bên chậm rãi đi tới, một bên cẩn thận chú ý đến chung quanh. Tiến vào chợ đen bên trong, tu sĩ muốn so ta trong tưởng tượng càng nhiều. 200 người, mỗi người tiến đến nộp lên trên 3 cái linh thạch lối vào phí, vậy liền chỉ ít 600 mai linh thạch, đây cũng quá kiếm lời. Cái này chợ đen bên trong linh khí muốn so phường thị ngoại vi nồng đậm một chút. Cũng không biết 3 cái linh thạch có thể dừng lại bao lâu. Nếu là không có kỳ hạn, vậy dứt khoát một mực lưu tại chợ đen bên trong tu luyện, hao một đợt linh khí. Trong lòng hắn nghĩ đến, bất quá nhưng không có nếm thử ý nghĩ, dù sao làm như vậy không biết sẽ có hậu quả gì. Chợ đen thế lực sau lưng mục đích đúng là kiếm linh thạch, cũng không để tu sĩ trái lại hao lông dê đạo lý. Toàn bộ chợ đen được quản lý khá lỏng lẻo, tu sĩ có thể tự do bày quầy bán hàng, miễn là không xâm phạm quầy hàng của người khác hoặc gây ra xung đột, thì người quản lý trong chợ đen sẽ không can thiệp. Lục Huyền cẩn thận tìm kiếm các mặt hàng trên quầy. Mục đích chính của hắn lần này là tìm kiếm những linh trùng quý giá, mầm non, hoặc yêu thú ấu thú, yêu cầm trứng và những vật phẩm tương tự. Tiếp theo, hắn hy vọng có thể tìm thấy một trận pháp phòng hộ mạnh mẽ. Trận pháp phòng ngự trong sân hiện tại là do người môi giới trước đó thiết lập, và hắn chỉ có quyền sử dụng trong một thời gian ngắn. Với số lượng và phẩm giai linh thực ngày càng gia tăng, trận pháp hiện tại dường như đã trở nên kém hiệu quả. Cuối cùng, hắn cũng muốn tìm kiếm công pháp phù hợp. Trong số những phần thưởng từ việc mở chùm sáng linh thực, chưa có loại công pháp nào xuất hiện. Mặc dù thời gian tu luyện của hắn không dài, nhưng nếu có thể tìm được một công pháp cao thâm, Lục Huyền cảm thấy đáng để thử. Lại là sự phòng ngự hình pháp khí, không kể là liệt ngân, nhận hay ly hỏa kiếm, hay thậm chí là lôi hỏa châu, tất cả đều là công cụ tấn công hình. Lục Huyền nhận ra rằng anh cần giải quyết một số điểm yếu của mình. Tuy nhiên, với sự hiện diện của ánh sáng màu trắng và 4 cây xích vân tùng tử sắp hoàn thiện, anh không cảm thấy cần thiết phải quá phụ thuộc vào hình pháp khí. Nếu muốn rút vũ khí, trước hết là để Tần Minh giữ lại thanh kiếm cao cấp ấy, giữ ở túi trữ vật không gian, sau thời gian dài như vậy, và khi đã ở chợ đen, Lục Huyền không cần lo lắng nhiều. Có thể xem xét việc bán xích vân tùng tử nếu giá phù hợp, cũng như nhị phẩm ly hỏa kiếm, vì chúng có thể xung đột với liệt ngân nhận. Dù chỉ là hàng cao cấp, nhưng do khả năng gây ra đông đảo mảnh vỡ, có thể gây hậu quả không mong muốn, việc sử dụng nhị phẩm này sẽ thuận tiện hơn đôi chút cho Lục Huyền. Quầy hàng trên đầy đủ hàng hóa kỳ bí, Lục Huyền ngay cả nhìn thấy một góc quầy trưng bày một số tờ giấy màu âm u. Tái nhớ lại trang giấy thân thể, trên gương mặt có 2 đoàn tiên diễm đỏ ửng, trên khóe miệng treo một cái quỷ dị mỉm cười. Chủ quán cũng giống với cổ quái, thân hình thon gầy so với trang giấy dày không nhiều, một bộ dạng yếu đuối, mặc một chiếc áo bào rộng rãi màu đỏ lục, liếc nhìn lại âm trầm đáng sợ. Ngoài ra, trên quầy hàng bày biện rất nhiều vật liệu kỳ lạ cổ quái, yêu thú, tà ma và một số đồ vật không rõ nguồn gốc. Có thể thấy một số đồ vật lớn nhỏ, một cặp sinh đôi yêu thú cổ quái, mọc ra vô số xúc tu dài nhỏ, giống như rong biển tung bay theo gió. Đi qua quầy hàng, Lục Huyền bước chân mạnh mẽ không dừng lại. Trên quầy hàng, có mấy nữ tu tư thái mỹ lệ, luyện khí từ tầng 1 đến tầng 2, mỗi nữ tu bị buộc chặt bởi dây thừng màu đen, làm cho bộ dạng của họ trở nên nổi bật hơn, khiến cho người ta không thể không nghĩ đến ý nghĩ bạo ngược, muốn hung hăng trả đạp. Một nữ tu ở phía trước cầm một tấm giấy cứng màu đen, viết: Giá rẻ, bán lô đỉnh, luyện khí đê dài tu vi. Đạo hữu, muốn thử chất lượng không? Phía sau quầy hàng, một tu sĩ với hình dạng thon gầy che mặt nói với Lục Huyền. Không thể, ta đã tu công pháp ở trúc cơ và cần đảm bảo nguyên dương không biến mất. Lục Huyền trình bày lý do và vượt qua quầy hàng. Hắn nhíu mày, suy nghĩ trong lòng rối bời. Trong ký ức, Vương Sơn đã bị tà ma xâm nhập và ô nhiễm từ trước, khiến anh phải đi vào chợ đen để mua một tên nữ tu ở tầng 2 của luyện khí. Lúc đó, người ta còn khoe khoang trước mặt Lục Huyền. Sau khi mua được, Vương Sơn liền hát vang một bài ca và nâng lên. Bây giờ khi nhớ lại, Lục Huyền cảm thấy điều đó không phải là quyết định đúng và việc vui vẻ có thể giúp nâng cao tu vi nhanh chóng, không thể tốt như vậy. Có lẽ việc bị tà ma xâm nhập có liên quan chặt chẽ với nữ tu ở tầng 2 của luyện khí kia. Khi nghĩ đến điều này, Lục Huyền không ngừng tăng tốc bước chân. Hắn tiến đến một gian hàng, chủ quán là một nữ tu, với khí tức mơ hồ trên người cho thấy tu vi không yếu, ít nhất là ở trung giai của luyện khí, hoặc có thể là cao giai. Trước quầy hàng, nàng thấy trưng bày chủ yếu là linh dược linh thực, thấp nhất cũng là nhất phẩm linh thực, trong đó có nhiều loại Lục Huyền mà nàng chưa từng thấy. Lục Huyền đứng trước quầy hàng, lần lượt ngắm nhìn, và sau cùng chọn một cây dài khoảng nửa thước dây leo. Dây leo màu đen đậm, uốn khúc quanh co, giống như một con rắn đen uốn lượn xung quanh. Thưa ngài, cái dây leo này có nguồn gốc ra sao, có thể cho ta biết thêm được không ạ? Lục Huyền hỏi một cách tò mò. Đáp lại, nữ tu nhàn nhạt giải thích, đây là giao đẳng, tam phẩm linh thực, có thể sử dụng để tạo ra roi hoặc dây thừng pháp khí, thậm chí có thể kết hợp với một số vật liệu dược phẩm để tạo thành bột phấn. Nhớ rõ dây leo có thể được sử dụng để trồng và bồi dưỡng, vậy cây dây leo này có thể làm được điều đó không? Lục Huyền tiếp tục hỏi. Về lý thuyết, có thể, nhưng ta khuyên ngài không nên quá hy vọng, dù là một bậc thầy linh thực trong đại môn cũng không thể tùy ý trồng bồi dưỡng, nữ tu khuyên bảo. Chỉ khi trải qua quá trình xử lý giao đẳng và được bồi dưỡng theo phương pháp độc đáo mới có thể biến một đoạn giao đẳng thành dây leo hoàn chỉnh. Thật à, vậy thì ta đúng là có chút ý nghĩ hào huyền. Lục Huyền thở dài một cái, biểu hiện thần sắc không thể kiềm chế được sự thất vọng. Ta cảm thấy hứng thú với đoạn giao đằng này. Nếu muốn luyện chế thành dây thừng hình pháp khí, người nói giá bao nhiêu? Tam phẩm linh thực, phẩm tướng tốt đẹp, chỉ hơi ngắn một ít. Nếu người muốn, 200 linh thạch liền có thể mang theo. Nữ tu nhìn ra Lục Huyền có chút tu vi, nhưng không toát ra bất kỳ sự khinh thị nào. Dù sao, trong thế giới tu đạo, tu vi không thể đong đếm như vật dụng bình thường. 200 linh thạch, quả là đắt quá. Lục Huyền lắc đầu ngay lập tức, với số tài sản hiện tại, chỉ hơn 200 linh thạch, rất khó để có lựa chọn. Hắn lưỡng lự một chút, nhìn quanh một vòng và không thấy ai chú ý đến bên này, từ túi trữ vật móc ra một cây ly hỏa kiếm mức nhị phẩm. Đạo hữu, ngươi thấy thanh kiếm nhị phẩm này như thế nào? Liệu có thể đổi lấy đoạn giao đằng của ngươi không? Nữ tu nhận Lục Huyền phi kiếm trong tay, rót vào một tia linh lực. Hỏa hồng trên thân kiếm lập tức bay ra đóa đóa hỏa diễm. Phi kiếm không tệ. Như vậy đi, ngươi lại thêm 30 viên linh thạch, đem dao đằng lấy đi. Đạo hữu, cái dao đằng này chỉ có một đoạn ngắn, luyện chế pháp khí hạn định quá lớn, luyện chế đan dược lại có chút gân gà. Và, vật liệu bên trong giá cả hơi thấp một chút, phi kiếm của ta đủ để đổi được nó. 20 linh thạch. Vẫn là đắt, 10 linh thạch, ta lập tức lấy đi. Nữ tu do dự một chút. Đoạn giao đằng này hơi ngắn, nhưng giá trị xác thực ảnh hưởng rất lớn, nàng lưu trong tay cũng đã một thời gian. Với Lục Huyền chuôi này nhị phẩm phi kiếm, nàng rất yêu thích, vì vậy nàng quyết định trao đổi. Được, chương 52. Sử dụng nhiệm vụ ly hỏa kiếm từ nữ tu để đổi lấy một đoạn tam phẩm giao đằng. Về sau, Lục Huyền tiếp tục đi dạo trong chợ đen bên trong. Sau một vòng đi không tìm thấy cái gì hấp dẫn, hắn quyết định tìm kiếm cái không vị và tìm thấy một phi kiếm đỉnh cao tại nơi Tần Minh. Cuối cùng, anh mua được 35 viên linh thạch với giá thành công. Trong chợ đen, không tìm thấy một phương pháp phòng vệ đặc biệt thỏa mãn, nè, và những món công cụ pháp phẩm cũng không quá cao cấp, nên Lục Huyền buộc phải từ bỏ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định dùng 32 viên linh thạch để mua một tấm chắn chất lượng cao, được gọi là thiết lân thuẫn. Với những chiếc lưỡi dao lân chặt chẽ ở bên ngoài, khả năng phòng vệ trong nhất phẩm pháp khí của tấm chắn này tốt hơn nhiều. Chợ đen có nhiều vật liệu yêu thú quỷ dị, linh thực, phù lục và đan dược. Nhưng Lục Huyền không quá quan tâm vào chúng. Anh chỉ dùng linh lực để kích hoạt dẫn lộ phủ, theo dõi mũi tên màu đen chỉ đường, đi sâu vào nơi tối tăm. Ngay khi ra khỏi chợ đen, các tu sĩ ở cửa đã thu hồi dẫn lộ phủ. Lục Huyền giữ cảnh giác, quan sát xung quanh và nhanh chóng rời khỏi khu vực chợ đen. Trên đường về, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Trong chợ đen, không có ai để ý đến tu vi và tài sản của hắn, vốn chỉ là một tu sĩ luyện khí bình thường. Hơn nửa canh giờ sau, hắn trở về đến viện. Trận pháp vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bị xâm nhập hay tổn hại. Lục Huyền yên tâm phần nào, vì hiện tại trong linh điền phía sau viện có rất nhiều linh thực quý giá, nhất phẩm có huyết ngọc tham, tịnh tuyết liên, xích vân tùng, nhị phẩm có kiếm thảo, ám tủy chi, thanh diệu linh trà, tam phẩm có huyễn yên la quả. Nù không tính đến giá trị của chúng khi trưởng thành và mang lại chùm sáng ban thưởng, chỉ riêng giá trị của chúng cũng đủ khiến bất kỳ tu sĩ luyện khí nào phải đặt mình vào nguy hiểm. Khi mở cửa viện, Lục Huyền thấy một đạo hắc quang chợt lóe lên và phóng về phía sau viện. Hắn đầu tiên là giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra đó chính là hắc quang của Bích Tình Đạp Vân Xa Lị mà hắn đã để lại trong nhà. Tiểu gia hỏa này liệu có phải đang đứng ngoài cửa chờ ta trở về không? Lục Huyền đi vòng quanh bên ngoài viện, thấy Đạp Vân Xá Lị đang nhìn vào linh tuyền trì biên giới, ánh mắt xanh biếc, tập trung theo dõi Hồng Tu Lý bên trong. Có vẻ như Lục Huyền đã trở về rồi. Ta đã trở về, Lục Huyền gọi lên phía trước. Ngay tại góc vườn thảo khôi, một cánh cỏ xám xoay tròn một cách chậm rãi, đôi mắt đen sâu quan sát âm thanh phát ra từ phía kia, không ngừng tuần tra. Đạp Vân Xá Lị quay đầu sang một bên, tiếp tục nhìn chăm chú vào linh tuyền trì bên trong Hồng Tu Lý. Mắt Lục Huyền sáng lên khi nhận ra hai con mèo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, làm cho hắn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhắn bước thẳng vào phòng. Đạp Vân Xá Lị mới quay đầu, nhìn thấy bóng lưng của Lục Huyền. Tai anh nhọn lên khi những sợi tóc nhẹ nhàng rung lên, cảm nhận được bước chân của Lục Huyền đang tiến lại gần, rồi nhanh chóng quay đầu. Một tiếng lạch cạch vang lên. Một cái đầu cá cầu gai miếng thịt được ném tới trước mặt Linh Miêu. Đạp Vân Xá Lị nhăn nhó kêu lên một tiếng, dùng mây trắng trên chân bắt lấy miếng thịt và nhét vào miệng. Lục Huyền khẽ cười rồi quay lại phòng. Trong lần đi chợ đen này, Phang, hắn đã thu được một số món đồ khá tốt. Một thanh nhị phẩm ly hỏa kiếm, một pháp khí nhất phẩm từ Tần Minh để lại đã lâu, một đoạn tam phẩm giao đẳng và một kiện nhất phẩm phòng ngự pháp khí, thiết lân thuẫn. Linh thạch không lỗ không kiếm, ba linh thạch thuê Trương Dẫn Lộ phủ, vừa đủ để tiêu hao ba linh thạch cho việc mua phi kiếm và tấm chắn kiếm. Hắn lấy ra đoạn dao đằng từ trong túi chữ vật. Dây leo thâm đen dài khoảng nửa thước, nếu dùng để chế tác roi hoặc dây thừng pháp khí thì hơi ngắn một chút. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng lớn đến Lục Huyền. Hắn đã tiêu tốn nhiều công sức để mua nó, chủ yếu là để trồng trọt và bồi dưỡng. Hắn cầm đoạn dây leo trông như rắn, đi đến một khu đất trống trong linh điền. Mỗi gốc linh thực đều cần một khoảng không gian nhất định. Điều này khiến diện tích linh điền hiện có hơi chật hẹp. Do đó, trước mắt hắn tính toán đi chọn lựa giữa những loại linh thực quý và không quý, với số lượng lớn như linh huỳnh thảo, huyết ngọc tham và bách thảo. Đường cung cấp, các sản phẩm khác có phẩm chất tương đối cao, chủng loại chân quý hơn. Hắn nhìn xem liệu có cơ hội hay không để thu hoạch từ những nguồn khác nhau. Lục Huyền triển khai địa dẫn thuật, linh nhượng yên bình biến đổi, tạo ra một khe nhỏ. Hắn đặt nửa chiếc dao đẳng vào trong khe, phần còn lại dài khoảng 2/3 chiều dài bên ngoài. Từng tia linh vũ bay xuống, rơi vào dây leo thâm đen khô cạn ở trên, lan tỏa vào bên trong linh nhưỡng. Linh nhưỡng dần biến thành ướt át, thủy linh khí thấm qua dây leo ra, từ từ hấp thụ vào bên trong. Lục Huyền tập trung tinh thần tại dây leo uốn lượn trong thâm đen, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Giao đẳng, tam phẩm linh thực, sau khi trưởng thành, có thể được sử dụng để nuôi dưỡng giao long yêu thú. Thông qua xử lý đặc biệt sau này, cũng có thể dùng để chế tạo dây thừng cho các loại pháp khí, hoặc làm nguyên liệu chính cho một số loại đang dược hiếm. Khi bồi dưỡng giao đẳng, việc dùng huyết dịch của loài rắn yêu thú hoặc giao long loại yêu thú để tầm bổ có thể thúc đẩy sự sinh trưởng nhanh chóng. Huyết dịch có phẩm giai càng cao thì dây leo phát triển càng nhanh. Lục Huyền lập tức hiểu phương pháp bồi dưỡng giao đẳng sau khi quan sát trạng thái hiện tại của nó. Việc cần sử dụng huyết dịch của loài rắn yêu thú hoặc giao long loại yêu thú để tầm bổ thường bị tu sĩ bên ngoài bỏ qua. Họ thường chú trọng đến da rắn, răng độc, nọc độc mà ít chú ý đến huyết dịch. Có vẻ như hắn phải tìm kiếm trong chợ đen một cách cẩn thận. Nếu không tìm thấy, hắn sẽ phải dùng linh thạch để nhờ tu sĩ hỗ trợ lấy yêu xà máu tươi. Lục Huyền âm thầm nghĩ, tự mình đi săn giết yêu xà trong hoang dã hoặc bí cảnh để thu hoạch máu rắn tươi là không khả thi. Hắn thà tiêu tốn thêm linh thạch để thuê tu sĩ, còn hơn là mạo hiểm ra ngoài và bỏ lại những linh thực quý giá trong linh điền. Về phần giao long yêu thú, hắn cũng không dám kỳ vọng nhiều. Dù là giao long yêu thú yếu nhất, thực lực của nó chí ít tương đương với một trúc cơ tu sĩ. Lục Huyền không hy vọng có thể thu được giao long huyết dịch. Tạm thời, hắn trồng nó ở linh điền, chờ tìm được huyết dịch của loài rắn yêu thú, rồi sẽ bồi dưỡng sau. Hiện tại, với linh vũ thuật và mộc sinh thuật, hắn vẫn có thể duy trì sinh cơ cho nó. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sự sinh trưởng sẽ rất chậm, không phải là giải pháp lâu dài. Sau khi trồng giao đằng ở linh điền, Lục Huyền tuần tra xung quanh các linh thực trong linh điền. Linh thực tam phẩm quả thực phức tạp hơn nhiều. Linh thực nhất phẩm và nhị phẩm chỉ yêu cầu môi trường và linh lực đặc thù để sinh trưởng, còn linh thực tam phẩm dường như có những yêu cầu riêng biệt hơn. Trong linh điền, hai loại linh thực tam phẩm, Huyễn Yên La Quả, tỏ ra rất khó chăm sóc. Nó giống như một con quỷ nghịch ngợm, tự mình tạo ra không gian và yêu cầu người khác phải tìm nó. Nếu không tìm được, việc chăm sóc sẽ gặp khó khăn. Còn giao đẳng thì khó tính hơn nữa, một sợi dây leo cần được tắm bằng máu rắn hoặc thậm chí máu giao long. Nếu có giao long máu, Lục Huyền thà dùng cho chính mình còn hơn. Lục Huyền nhìn qua trước mặt Huyễn Yên La Quả, thấy đám sương mù sinh thành càng lúc càng lớn, không khỏi cảm thán. Chương 53, Linh Huỳnh Thảo vẫn là loại linh thực đáng tin cậy nhất. Với số lượng trồng nhiều, phương pháp chăm sóc đơn giản, quan trọng là nó còn có thể mang đến phần thưởng cho tu vi. Lục Huyền nhìn quanh linh điền, các linh thực khác đều có đặc điểm riêng. Cỏ nhị phẩm kiếm thảo thì mọc thẳng và khá cứng, có thể gây rối loạn cho các linh thực khác. Huyết ngọc tham nhất phẩm thì ưa thích sự tối tăm và mục nát, trong khi ám tùy chi nhị phẩm cũng chỉ thích hợp ở nơi tối tăm. Thanh diệu linh trà nhị phẩm thì chỉ cần được tưới nước linh tuyển. Nhìn chung, linh huỳnh thảo là loại dễ chăm sóc hơn cả. Lục Huyền đi một vòng quanh khu vực trồng linh huỳnh thảo, hái được 12 gốc đã trưởng thành. Trong số đó, có 4 gốc đạt chất lượng tốt, 6 gốc chất lượng thượng đẳng và 2 gốc chất lượng hoàn mỹ. Linh huỳnh thảo trong linh điền đã thu hoạch hơn phân nửa, tổng cộng từ 100 gốc, chỉ còn lại 39 gốc sắp đến thời kỳ 9. Trong số 12 gốc hái được, có 4 gốc mang lại phần thưởng cho tu vi, bao gồm 2 gốc tăng tu vi 6 tháng, 2 gốc tăng tu vi 9 tháng, tổng cộng nâng cao tu vi thêm 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi lại trôi qua, thật là một con số đầy ý nghĩa phải không anh? Lục Huyền nhớ rõ rằng đây không phải lần đầu tiên xuất hiện việc tăng thêm 2 năm rưỡi trong tu vi của mình. Hắn vận chuyển linh lực mãnh liệt dần dần phục hồi, từ đó giúp cho việc củng cố tu vi ở tầng 6 luyện khí trở nên vững chắc hơn. Ngoài ra, ba chùm sáng màu trắng mang đến 3 viên ngọc quý nhất phẩm, lần lượt là kiếm khí phủ, khư tà phủ và bạo viêm phủ, Lục Huyền đã tích lũy chúng trong túi trữ vật. Ba chùm sáng mở ra 3 bí thuật đê dài, 2 mộc sinh thuật và 1 địa dẫn thuật. Lục Huyền hấp thu, hiểu biết sâu hơn về hai loại bí thuật này. Địa dẫn thuật đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, còn mộc sinh thuật thì đã đạt tới tinh thông. Khi triển khai, việc tập hợp linh lực hệ mộc diễn ra nhanh chóng hơn, số lượng cũng tăng lên, giúp cho việc thúc đẩy sinh trưởng linh thực trở nên hiệu quả hơn. Hai gốc linh huỳnh thảo hoàn mỹ mang đến 2 viên ngọc quý màu trắng. Một trong số đó mở ra bí thuật canh kim kiếm quyết. Khi chùm sáng hòa nhập vào cơ thể sau này, Lục Huyền đã có sự minh ngộ, hiểu rõ hơn về bí thuật kiếm quyết này đến một cấp độ mới. Tâm hắn vừa khẽ động, một đạo kim hoàng kiếm khí liền từ đầu ngón tay bay ra. Kiếm khí như có sinh mệnh, vây quanh Lục Huyền và bay múa, tốc độ ngày càng nhanh, tạo ra những đường kim sắc huyễn ảnh, giống như tạo thành một tòa bình chướng kim sắc quanh Lục Huyền. Mười mấy hơi thở sau, kiếm khí dần dần tan biến, những kim sắc huyễn ảnh cũng theo đó mờ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tốc độ thi triển đương nhiên rất cao, gần như đạt đến mức thuấn phát, và việc khống chế kiếm khí đã đạt tới mức tùy tâm sở dục, như cánh tay chỉ điểm. Kiếm khí có thể duy trì lâu hơn tại ngoại giới. Lục Huyền tinh tế trải nghiệm cảm giác này, nhận thấy canh kim kiếm quyết có một sự biến hóa nhỏ. Một chùm sáng trắng khác mang đến một phương thuốc bồi nguyên đan nhất phẩm, giúp hắn hiểu rõ hơn về cách luyện chế loại đan dược này. Hắn nghĩ, nếu có thêm vài cuốn phương thuốc khi cần luyện đan, sẽ có khả năng chế tạo ra những đan dược chất lượng tốt nhất với tỷ lệ thành công cao. Lục Huyền không khỏi nghĩ rằng, dù sao đã tiêu tốn mấy cuốn đan phương, không còn vấn đề gì. Trong túi trữ vật, Lục Huyền đã có 26 gốc linh huỳnh thảo. Tuy nhiên, số lượng linh thực trong hộp bạch ngọc vẫn chưa đủ. Vì vậy, hắn quyết định đến Bách Thảo Đường một chuyến, đồng thời kiểm tra xem có ai bán huyết dịch rắn yêu thú ở phiên chợ hay không. Mùi thuốc nồng đậm tràn ngập đại sảnh của Bách Thảo Đường. Hà quản sự nhìn Lục Huyền từ xa, rồi quay lại công việc của mình. Lục tiểu tử, đến đây rồi sao? Hôm nay mang theo hàng gì vậy? Hàng hóa thì không vấn đề gì, chỉ cần xem lão nhân gia có đủ linh thạch trong tay không. Lục Huyền đưa tay đập vào tủ gỗ trước mặt Hà quản sự, nhướng mày, người cứ nói xấu, còn béo ra nữa. Hà quản sự hừ lạnh, không thể chịu nổi dáng vẻ đắc ý của Lục Huyền. Thế nào, linh thực của ngươi có thể tiêu tốn bao nhiêu linh thạch trong Bách Thảo Đường, 1% hay 1/1000? Hà lão, tài sản của Bách Thảo Đường phong phú lắm chứ? Lục Huyền cười một cách sốt ruột, lấy một chén linh trà từ tay châm trà dược, ngửi thấy hơi ấm lan tỏa, ngài mời uống trà. Tính ngươi tiểu tử có chút nhãn lực độc đáo, mang tới linh huỳnh thảo lấy ra xem không. Lục Huyền thu liễm tiểu dung, chỉnh thần sắc ngay ngắn, từ trong túi chữ vật xuất ra 26 gốc linh huỳnh thảo thành thục. Viên kia xích vân tùng tử không quá thích hợp để luyện chế đan dược, Lục Huyền liền giữ lại chúng, thời cơ phù hợp sẽ đi xuất thủ cho tu sĩ khác. Thượng đẳng, hoàn mỹ. Cây gò lão giả không điểm đứt đầu, một bên xem xét phẩm tướng của linh huỳnh thảo, một bên kiểm kê số lượng, phân loại cẩn thận các gốc linh huỳnh thảo khác biệt. Tổng cộng 26 gốc linh huỳnh thảo, trong đó có 8 cây phẩm chất tốt đẹp, 13 cây phẩm chất thượng đẳng, 5 cây phẩm chất hoàn mỹ. Đối với biểu hiện của Lục Huyền, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, sớm đã thích ứng, dư quang liếc về Lục Huyền không có dị nghị, tiếp tục nói. Vẫn là dựa theo giá cả cũ, mỗi gốc linh thạch tốt đẹp có 3 linh thạch 50 toái linh, mỗi gốc linh thạch thượng đẳng có thêm 20 toái linh, và mỗi gốc linh thạch hoàn mỹ lại thêm 30 toái linh. Dạng này tổng cộng là 96 linh thạch và 10 khỏa toái linh, không có sai phải không? Lão nhân gia ngài tư duy nhanh nhẹn, vậy dĩ nhiên không có sai. Lục Huyền tiếp nhận lão giả đưa tới hơn 90 viên linh thạch, linh thức nhìn lướt qua, đem để vào trong túi trữ vật. Hắn cùng gầy gò lão giả nói chuyện với nhau một hồi, liền tính toán rời đi. Lục đạo hữu, xin dừng bước. Vừa đi ra Bách Thảo Đường đại môn, một đạo hơi thanh âm quen thuộc gọi lại Lục Huyền. Lục Huyền nhìn lại, một tên luyện khí tầng 4 trung niên tu sĩ đang chờ ở đại môn bên cạnh. Thần sắc mang theo một tia lo nghĩ. Chính là trước đó, hùn vốn từ Lục Huyền mua xuống bồi dưỡng phẩm chất cao linh thực, phương pháp ba tên linh thực sư một trong. Chu đạo hữu, có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền hỏi. Lục đạo hữu, vừa mới giao cho Hà quản sự linh huỳnh thảo ta đều thấy được, quả nhiên danh bất hư truyền, thấp nhất đều là tốt đẹp phẩm chất, hoàn mỹ phẩm, chất đều có mấy gốc. Trung niên tu sĩ chê cười nói. Chu đạo hữu, có việc có thể nói thẳng. Lục Huyền phát giác được hắn trong lời nói có cái gì không đúng, thần tình lạnh nhạt nói. Như vậy, lần trước ta cùng hai người quen tốt từ Lục đạo học được phương pháp trồng trọt, sau đó trở về liền bỏ một phần thời gian tu luyện để tinh chỉnh và nuôi dưỡng linh huỳnh thảo. Hai ngày vừa qua, đã có một nhóm linh huỳnh thảo phát triển, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ bé so với Lục đạo, nơi mà ngươi trồng trọt. Thu hoạch được bao nhiêu gốc linh huỳnh thảo? Tinh chỉnh và nuôi dưỡng không mất quá nhiều thời gian phải không? Một lần hái được 20 gốc linh huỳnh thảo, và chỉ trong vòng chưa đầy 7 ngày, theo phân công tinh chỉnh và nuôi dưỡng của đạo hữu. Dù số lượng 20 gốc linh huỳnh thảo không nhiều, điều này không phải là vấn đề chính, mà chủ yếu là thời gian tinh chỉnh và nuôi dưỡng quá ngắn. Ta nuôi dưỡng linh thực, từ hạt giống tiến vào giai đoạn linh nhưỡng, và việc này mất khoảng 2-3 tháng để hoàn thiện, trong khi ngươi chu chỉ cần 7 ngày, không khỏi làm ta cảm thấy hơi lo lắng. Lục Huyền từ tốn nói. Tuy nhiên, so sánh linh huỳnh thảo của ta với linh huỳnh thảo của ngươi, sự khác biệt về phẩm chất thì quá lớn. Lục đạo có phẩm chất vượt trội hơn phần lớn, số lượng hoàn mỹ cũng không phải ít, trong khi ta lại hiếm khi gặp được những phẩm chất cao cấp như vậy. Trung niên tu sĩ lắp bắp nói hai lần. Vì vậy, ngươi có nghi ngờ liệu ta có thể che giấu điều gì không? Hay là ta đã nói hết cho ngươi rồi? Lục Huyền thần lạnh lùng nói. Chương 54. Ta sẽ không hoài nghi Lục đạo hữu ngươi một cách tự nhiên. Trung niên tu sĩ bị Lục Huyền nhìn chừng, lui lại hai bước. Ta chỉ muốn tìm hiểu thêm về phương pháp trồng trọt của Lục đạo hữu ngươi một chút. Dù sao, ta đã bỏ ra hơn 30 viên linh thạch cho nó. Nghe được điều này, Lục Huyền cười lạnh một tiếng. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi hái được 20 gốc linh huỳnh thảo phẩm chất cao không? So với quá khứ, nhiều 2-3 gốc linh huỳnh thảo có phẩm chất tốt hơn, phẩm chất cao không thay đổi. Trung niên tu sĩ trả lời thành thật. Vậy không phải sao? Nhiều 2-3 gốc từ phẩm chất thông thường đến tốt của linh huỳnh thảo, đây là cách ngươi tinh tế nuôi dưỡng không kéo dài. Nếu nuôi dưỡng lâu dài, phẩm chất trung bình có thể còn được cải thiện một chút. Nhiều cây linh huỳnh thảo tốt, vậy chỉ cần một cái linh thạch gần trồng và chăm sóc mấy chục trên trăm cây linh huỳnh thảo. Ngươi có thể thu được mấy viên linh thạch khác nhau. Linh huynh thảo do không có linh thực, phát triển nhanh, một năm có thể trồng ra 3 hoặc 4 lứa. Theo cách đó, chỉ cần vài năm, ngươi có thể kiếm được bút linh thạch đó về. Không cần phải nói thêm, phương pháp này cũng hiệu quả với linh thực khác. Vậy nên, Chu đạo hữu có gì mà phải hoài nghi chứ? Sau khi Lục Huyền nói xong, hắn không để ý đến trung niên tu sĩ nữa, tự tin rời đi. Chưa đi xa, hắn đã bị kéo lại. Ta đã từ bỏ phần lớn thời gian tu luyện và thanh toán nhiều linh thạch như vậy, chỉ để kiếm được một ít linh thạch đã. Hôm nay ngươi phải nói rõ cho ta biết nguyên nhân, không thì ta sẽ không từ bỏ ý định. Hắn nói mạnh mẽ, giọng điệu mang tính đe dọa. Trong khoảng thời gian này, hắn không tu hành công pháp nữa, hầu như dùng toàn bộ thời gian để tinh chỉnh và bồi dưỡng linh thực. Ban đầu hy vọng có thể thu được linh huỳnh thảo chất lượng cao, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng, hiệu quả tăng lên đáng kể. Sự khác biệt giữa hiện thực và kỳ vọng lớn như vậy khiến hắn coi Lục Huyền là người có thể giúp đỡ, không thể chờ đợi đến Bách Thảo Đường để gặp Lục Huyền và mong muốn biết chính xác cách bồi dưỡng linh thực từ Lục Huyền. Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Lục Huyền đẩy hắn ra xa, một thanh kiếm khí vạn thiên phù lặng yên trượt xuống gần cổ tay hắn. Bỏ tu luyện, đó là sự lựa chọn của ngươi. Ta cam đoan phương pháp của mình chính xác và hiệu quả, chỉ cần ngươi tuân theo hướng dẫn của ta, dành thời gian để tinh chỉnh và bồi dưỡng linh thực, thì chất lượng linh thực nhất định sẽ được nâng cao. Còn việc có thể đạt được phẩm chất hoàn mỹ của linh huỳnh thảo hay linh thực khác thì phụ thuộc vào thiên phú và nỗ lực của từng người linh thực sư. Ta từ bỏ tu hành, dùng toàn bộ năng lượng để nuôi dưỡng linh thực, tạo ra mối liên kết mạnh mẽ với thiên nhiên, cảm nhận được nhu cầu của linh thực, từ đó mới có thể trồng trọt ra linh thực hoàn hảo. Nếu đã nói đến đây, xin Chu đạo hữu đừng dây dưa nữa. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lục Huyền cảnh báo một câu trong chiều năm tu sĩ, sau đó không để ý đến sự cản trở của hắn, rời đi mà không quay lại. Người sẽ gặp báo ứng. Phía sau, tiếng thanh âm đầy hận thù của một tu sĩ trung niên truyền đến. Lục Huyền âm thầm cảm thấy buồn cười, hắn coi là không thẹn với lương tâm khi nói cho tên kia về phương pháp xác thực của một linh thực sư hiệu quả, có thể giúp hắn nâng cao chất lượng của linh thực mình trồng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người đó là Lục Huyền có khả năng rõ ràng nắm bắt được trạng thái linh thực ngay lập tức, có thể thỏa mãn nhu cầu nhỏ bé của chúng chỉ trong thoáng chốc. Ánh sáng màu trắng tỏa ra giúp hắn không cần lo lắng về việc tu vi đình trệ hay các tình huống thiếu hụt vật phẩm linh thực. Chỉ cần linh thực sư kia có thể yên tâm, tuân theo những gì Lục Huyền dạy, tinh chỉnh và nuôi dưỡng linh thực một cách tinh tế, không cần mất nhiều thời gian, hắn sẽ có thể thu thập linh thạch một cách hiệu quả. Tuy nhiên, hắn rõ ràng đang hướng tới mục tiêu cao cả, và khi nhìn thấy chất lượng linh thực mà Lục Huyền trồng sau khi hoàn thành, hắn cảm thấy có chút thiếu cân đối và hành động cũng không chính xác. Còn về phần báo ứng mà hắn nói, Lục Huyền tin rằng tu vi của mình sâu sắc và vật phẩm phù lục phong phú, không để ý đến lời nói của hắn. Hắn bước đi vào phiên chợ tán tù. Nể từ khi ngày càng nhiều tu sĩ bị biến thành những sinh vật quái dị, không còn da người, không còn da quỷ, số lượng tu sĩ của chấp pháp đường tại phiên chợ rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Các tu sĩ lui tới giữa chợ cũng luôn duy trì sự cảnh giác. Trong không khí ngột ngạt này, Lục Huyền bước đi nhanh chóng, mắt đảo qua các quầy hàng. Trên các quầy hàng có rất nhiều vật liệu yêu thú được bán ra, chủ yếu là từ hoang dã và bí cảnh. Nà cũng có một số ít là do chính tu sĩ nuôi dưỡng. Trong đó, thịt yêu thú được bán nhiều nhất. Dù sao, việc tiêu thụ thịt yêu thú có thể tăng cường linh lực bên trong cơ thể tu sĩ, là một loại vật phẩm tiêu hao thường xuyên. Tiếp theo là các bộ phận yêu thú có thể dùng để luyện chế pháp khí như da, lông, lân giáp, hải cốt, v.v. Thỉnh thoảng, Lục Huyền thấy một số quầy hàng bán huyết dịch yêu thú. Hắn hy vọng tìm được loại huyết dịch của rắn yêu thú, nhưng rất tiếc, không phải là loại hắn cần. Cuối cùng, hắn tìm thấy một bình huyết dịch mãng xà tại quầy hàng của một thiếu niên tu sĩ luyện khí tầng 1. Mãng xà tên là Hắc Tuyến Xà, một con yêu thú bất nhập phẩm. Theo lời của thiếu niên, hắn cùng mấy người quen đã hợp lực để đánh giết con mãng xà khác. Bởi vì hắn không có sức mạnh, da và răng độc của mãng xà đều không thể gây hại được, chỉ có thể chia nhau một ít máu rắn của Hắc Tuyến Xà, mang theo để thử lòng dũng cảm trên quầy hàng. Lục Huyền đã tiêu hết 70 toái linh để mua một bình nhỏ máu rắn của Hắc Tuyến Xà từ người thiếu niên kia. Ban đầu, thiếu niên nghĩ rằng máu rắn sẽ chỉ là thứ vô giá trị, không ngờ lại có thể đổi được 70 toái linh, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Lục Huyền. Sau khi mang theo máu rắn, Lục Huyền quay trở về sân của mình. Khi bước vào linh điền, mọi thứ vẫn như cũ, Thảo khôi lỗi cao cỡ nửa người vẫn kiên trì tuần tra trong linh điền. Khi Lục Huyền đi qua bên cạnh, bước chân không ngừng, một cành cỏ xám phía trước đột nhiên quay đầu hướng về phía Lục Huyền, ngơ ngác nhìn, sau đó chuyển hướng gần 180 độ mới quay trở về vị trí ban đầu. Sau khi hấp thu hai giọt thảo linh nguyên dịch, linh trí của thảo khôi lỗi rõ ràng có sự tăng cường. Tổng thể từ việc không có sự sống khôi lỗi đã tăng lên tới mức đạt chuẩn của 1 đến 2 tuổi hài nhi. Không thay đổi, vẫn là viên kia kiên định thủ vệ linh điền trái tim. Lục Huyền cảm thán một câu, may mắn chính mình có dạng này tận trung cương vị công cụ nhân thủ hạ. Hắn nhìn chung quanh trong linh điền một lần, tất cả linh thực sinh trưởng trạng thái hết thảy như thường, có vài cọng cần tầm bổ, hắn liền thuận đường thi triển một chút, linh vũ thuật hoặc là mộc sinh thuật, cam đoan bọn chúng có thể có được lớn nhất thỏa mãn. Cuối cùng, hắn đi tới khu vực giao đẳng. Hắn không kịp chờ đợi để lấy ra bình nhỏ kia, hắc tuyến xả máu rắn, nhổ nắp bình, cẩn thận đổ máu rắn vào trên dây leo uốn lượn. Máu rắn không rơi xuống từ dây leo ở giao đẳng, chặt chẽ bám vào mặt ngoài của dây leo. Sau đó, chậm rãi rót vào bên trong dây leo. Nây leo ban đầu màu đen đậm đang hấp thu máu rắn, hắc tuyến xả, biến thành màu đỏ thẫm. Hắn cẩn thận quan sát, thấy khúc chiết ngoằn ngoèo, dễ tiết uốn lượn quanh co dây leo, phảng phất giống như một con xà nhỏ, sau khi tỉnh giấc mùa đông, chậm chạp di chuyển. Sau mấy cái hô hấp, hắn mới dừng lại. Lục Huyền tập trung tinh thần trên dây leo ở giao đẳng. Như một cái gì đó tốt đẹp tiến vào bên trong, nếu không nếm thử vị sẽ không biết ngon hay không. Một bộ quần áo muốn được dùng lâu dài, nhưng khi gặp mưa, chỉ được tưới nhẹ một chút. Kết quả lại chỉ là vài giọt mưa nhỏ rơi trên bộ đồ khô cứng. Chương 55. Giao đẳng là tam phẩm linh thực. Lục Huyền đương nhiên sẽ không cho rằng một bình nhỏ bất nhập phẩm hắc tuyến xà máu rắn có thể thỏa mãn nhu cầu trưởng thành của nó. Hắn chủ yếu muốn nhìn xem sau khi tắm rửa máu rắn, giao đẳng sẽ sinh ra biến hóa gì. Kết quả coi như thỏa mãn, dù bình này hắc tuyến xà máu rắn hoàn toàn không giải khát, giao đẳng vẫn xuất hiện với dáng vẻ biến hóa đáng mừng, không còn trước đó bộ dáng khô cạn. Nên xem ra, về sau, càng nghĩ cách tìm kiếm dung lượng lớn hơn, phẩm giai cao hơn loài rắn yêu thú huyết dịch. Lục Huyền nhìn qua vẫn duy trì màu đen đỏ của giao đẳng, cảm nhận được sự tăng lên rõ rệt trong cơ thể nó, như có điều gì suy nghĩ. Sau 3 ngày, Lục Huyền tiếp tục an tâm đợi trong trạch viện, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Trong phòng chuẩn bị, có linh mễ, thịt yêu thú và các vật tư thông thường có thể ứng phó trong một khoảng thời gian, không cần phải lo lắng về việc chuẩn bị sinh hoạt. 3 ngày sau, cuối cùng 39 gốc linh huỳnh thảo đã chín mùi hoàn toàn. Trong đó, 5 cây có phẩm chất tốt đẹp, 6 cây thượng đẳng phẩm chất, 2 gốc hoàn mỹ về phẩm chất. Trồng trọt liền sẽ đem lại thu hoạch, 13 chùm sáng màu trắng của Lục Huyền mang đến 13 kiện ban thưởng. Tu vi tổng cộng tăng lên 2 năm, bước tiến củng cố thực lực Lục Huyền ở tầng 6 luyện khí. Ngoài ra, còn 4 cái nhất phẩm phù lục, 3 cái kinh nghiệm thuật pháp, bao gồm địa dẫn thuật, mộc sinh thuật và canh kim kiếm quyết theo thứ tự. Cuối cùng, 2 tấm bồi nguyên đan đan phương cũng được hấp thu bởi Lục Huyền, gia tăng kiến thức lý luận về luyện chế bồi nguyên đan không ít. Xích vân tùng bên trên, còn 4 cái xích vân tùng tử bên trong, 2 cái sắp tiến vào trạng thái hoàn toàn chín muồi. Dĩ nhiên, hiện tại ngắt lấy cũng không phải không thể. Dù sao so với lấy xuống cái thứ nhất, xích vân tùng trước đó không khác biệt chút nào. Chỉ là Lục Huyền có thể linh thực nhỏ bé trạng thái nguyên nhân tùy thời nắm giữ, trong lòng biết hạt thông chưa tiến vào thời kỳ tốt nhất thành thục. Sớm hay muộn hái sẽ hơi ảnh hưởng phẩm chất hạt thông, từ đó cũng ảnh hưởng đến chùm sáng màu trắng mang lại ban thưởng. Do đó, chỉ có thể ngắt lấy ở thời điểm thích hợp nhất. Lục Huyền trước đó đã giữ lại 2 hạt thông, quyết tâm sáng hôm sau quay lại để xem một chút. Đêm đó, bầu trời buông xuống, mọi thứ yên bình. Linh điền phủ lên với lớp linh khí mỏng manh, như là theo dõi bóng đêm rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có thảo khôi lỗi kéo dài 2 chân nhỏ cỏ xám, chậm rãi tuần tra trong rãnh linh điền ở giữa. Một hình ảnh như mây khói bay tới trận pháp phía trước. Hình ảnh dừng lại, một người tu sĩ mặc y phục dạ hành, che giấu mặt mũi, im lặng nhìn qua tầng linh khí vòng bảo vệ kia. Chắc chắn đây chính là nơi này. Không biết Chu đạo hữu nghĩ gì, một luyện khí tầng 3 như mình mà không có 10 phần lực lượng đến, lại không tiếc linh thạch mời ta đến một lần. Dường như việc trồng trọt linh thực đã kéo dài quá lâu, hàng ngày cùng với những cây cỏ hoa lá kia, năng lượng của hắn cũng bị tiêu hao mòn không ít. Tuy nhiên, theo lời của hắn, tên tu sĩ trồng trọt linh thực này tại Bách Thảo Đường được coi trọng, trong linh điền trồng rất nhiều linh dược quý giá. Khi tiêu diệt hắn sau này, tất cả sẽ thuộc về ta. Một số suy nghĩ hiện lên, thân ảnh từ trong túi chữ vật được lấy ra, linh quang lấp lóe phù lục. Để ngăn chặn sự quấy nhiễu đến các tu sĩ khác, dẫn đến việc chấp pháp đường tuần vệ, chỉ có thể sử dụng một trong hai phẩm phá linh phủ. Có ba phương pháp thông thường để giải quyết trận pháp của tu sĩ. Thứ nhất là tìm một nghệ sĩ trận pháp tài ba ở trên trận pháp, từ góc bên trên phá giải trận pháp. Thứ hai là sử dụng tương quan phá trận phù lục, các loại pháp khí để nhanh chóng phá giải trận pháp hiệu quả. Cuối cùng là sử dụng sức mạnh để phá giải, tùy thuộc vào cách thức quản lý trận pháp, ta sẽ cố gắng hết sức, trực tiếp thoát ra. Với một trận pháp như vậy, với cấp độ tu vi luyện khí tầng 5 của hắn, việc phá trận bằng sức mạnh không phải là dễ dàng, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ gây ra rối loạn. Khi đến bước cùng, che mặt tu sĩ buộc phải dùng một chiếc nhị phẩm phá linh phủ. Bất kỳ trận pháp nào đều có cách vận chuyển linh lực, cấp độ càng cao, linh lực càng phức tạp và đa dạng, đồng thời còn có những điểm đặc biệt và kỳ lạ. Trong tay hắn giữ cái phá linh phù này, có thể nhanh chóng tìm ra điểm yếu trong trận pháp hoặc phương thức vận chuyển linh lực của nhất phẩm hoặc bất nhập phẩm, từ đó phát hiện sơ hở và dễ dàng phá giải trận pháp, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Linh quang trên phá linh phù biến thành một ánh sáng rực rỡ, cuối cùng phủ lên bên trong một lớp mỏng linh khí, nhanh chóng hiện ra từng tia linh lực theo một quy luật vận chuyển phức tạp và huyền bí. Ánh sáng từ phá linh phủ chiếu lên, nhanh chóng phát hiện điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của trận pháp. Sau vài hơi thở, hắn nhẹ nhàng xâm nhập vào trận pháp, bước vào linh điện. Trên bóng đêm mịt mùng, hắn nhìn thấy một khu vườn linh huỳnh thảo rộng lớn, lá nhỏ dài trải dài, với ánh sáng sao lấp lánh phản chiếu từ trên cao. Hai ba chục cây linh huỳnh thảo đã trưởng thành, chỉ với một cái nhìn, giá trị của chúng đã vượt xa cả phá linh phù mà hắn vừa dùng. Với vẻ ngoài nhẹ nhàng như yến, hắn xâm nhập vào linh điện, di chuyển về phía căn phòng không xa, đồng thời quét qua hai bên linh thực trong linh điện. Đối phương chỉ là một tán tu luyện khí tầng 3, nên hắn cũng không quá để tâm, mà tập trung chú ý vào các linh thực trong linh điện, coi chúng như những vật quý giá trong tay mình. Nhất phẩm huyết ngọc tham, ước chừng có khoảng 20 gốc, phẩm chất cũng khá tốt. Hắn có thể mang chúng đến chỗ Chu đạo hữu để đổi lấy không ít linh thạch. Dù sao, hắn đã hứa chỉ cần tên tán tu này cung cấp sách vở và ngọc giản cho hắn. Ba cây mà hắn đề cập có vẻ là nhị phẩm thanh diệu linh trà. Hắn trước đó đã phàn nàn rằng một tán tu luyện khí tầng 3 không thể cạnh tranh với những linh thực này. À, cái gì đây? Tu sĩ che mặt bước chậm lại, bị một gốc linh thảo trước mắt thu hút sự chú ý. Linh thảo dài khoảng 2 thước, màu đen nhánh, thẳng đứng trong linh nhưỡng. Hình dáng như một thanh kiếm, xung quanh linh nhưỡng, từng tia từng dòng nhỏ bé của kiếm ý đang du đãng. Linh thảo kỳ dị như vậy, dù hắn chưa từng trồng trọt linh thực, cũng có thể nhận ra nó là một loại cực kỳ quý hiếm. Còn có sợi dây leo kia, thoạt nhìn có vẻ như là một con rắn chết. Như rắn dây leo, phi kiếm linh thảo, cùng với đông đảo linh huỳnh thảo, huyết ngọc tham và ba cây giá trị cao như thanh diệu linh trà mầm trà. Không phí chuyến đi này chút nào a? Anh che mặt tu sĩ nhẹ nhõm nghĩ đến. Đây là tán tu linh thực sư, số lượng trong linh điền linh thực đông, phẩm giai cao, khiến hắn cảm thấy niềm vui không ngờ. Hắn quyết định giải quyết hết tất cả những tán tu kia. Tốc độ của hắn tăng lên 3 phần, một thanh kiếm đen như mực ngắn nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Lưỡi kiếm run nhẹ, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng ra, xuyên qua vách tường, đâm thẳng vào cơ thể của tu sĩ bên trong. Núm. Đột nhiên, từ phía sau hắn trong linh điền, một số gốc cỏ tinh tế nhanh chóng lao tới, quấn quanh cổ chân của hắn như roi vào xương. Thanh kiếm đen như mực biến thành một dải hắc quang, ôm quanh vài gốc cỏ nhỏ, đưa chúng vụt thành mảnh vụn. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ, dải cỏ xám quấn quanh thảo khôi lỗi được cắt đứt thẳng tay. Ban đầu chỉ là một cái bù nhìn rơm, nhưng thật sự là một đòn công kích mạnh mẽ. Ngập thảo, đem khôi lỗi tứ chi cắt đứt, che mặt tu sĩ yên lòng. Chương 56, người đã tỉnh chưa? Ngay khi hắn muốn tiến lên, triệt để đem thảo khôi lỗi diệt sát lúc. Đột nhiên, một đạo kim hoàng kiếm khí đột nhiên bắn ra, giống như lôi điện tấn mãnh, trong chớp mắt liền tới che mặt tu sĩ trước người. Cái này là kiếm quyết gì thế? Kiếm quyết thực sự quá mức đột nhiên cấp tốc, che mặt tu sĩ cũng không đủ thời gian để kích hoạt phòng ngự pháp khí. Điếng hồn phía dưới, hắn đành phải miễn cưỡng nghiêng thân thể. Hư một tiếng. Kim hoàng kiếm khí trực tiếp đâm xuyên vào bả vai hắn, lập tức máu chảy ồ ạt. Vậy đến trong linh điền đầy đất đều là kiếm khí dư thế chưa giảm, đâm vào sau lưng tường viện bên trong, nhanh trốn. Che mặt tu sĩ không lo được nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, Trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, muốn thoát khỏi nơi đây linh điển. Hắn có kinh nghiệm phong phú, trong lòng biết rằng dạng kiếm quyết như vậy, không phải dành cho một luyện khí tầng 3 tiểu tán tu, có thể thi triển được. Kiếm quyết như vậy, lại đến mấy đạo, thậm chí chỉ cần một đạo, hắn liền có thể chết ở đây trong phong hiểm. Sau lưng, một đạo kình phong đánh tới, một cái ngân bạch lưỡi kiếm theo đuôi hắn mà tới. Che mặt tu sĩ tâm niệm vừa động, linh khí cấp tốc vận chuyển, giữa không trung hiện ra một đạo tường băng vừa lúc ngăn trở khí thế hung hăng của lưỡi kiếm. Không ngờ, khi lưỡi kiếm sắp va vào tường băng, ngân bạch dao găm im ắng vỡ ra, mấy chục khối hơi mỏng mảnh vỡ như ngân bạch hồ điệp, từ mọi phương hướng đánh úp về phía che mặt tu sĩ. Phương thức công kích bất ngờ này khiến cho che mặt tu sĩ trong lòng đại loạn, tứ chi, bả vai và ngực đều bị mảnh vỡ đâm vào. Bóng tối tan biến, một con linh thú linh mẫn xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào che mặt tu sĩ, ánh mắt yêu dị khiến hắn thất thần chỉ sau một nháy mắt. Chưa kịp phản ứng, linh thú giơ chân màu trắng dày đặc, một cú vỗ mạnh vào đầu hắn, đẩy tu sĩ về phía mặt đất, lăn lộn trên đất và đau ngất đi. Sự ý thức của che mặt tu sĩ từ sâu trong bóng tối dần trở lại. Hắn không mở mắt ngay để quan sát xung quanh, mà cẩn thận cảm nhận trạng thái của thân thể mình trước mắt. Tình huống hoàn toàn tồi tệ, sự thay đổi trong thể nội linh lực giống như đá ném xuống biển rộng, đan điền khí hải bị phá hủy và tu vi mất hết. Cùng lúc đó, cơ thể bị thứ gì đó buộc chặt, không thể cử động. Các vết thương trên tứ chi lộ ra ngoài không khí, gây ra từng cơn đau nhức. Cảm giác sắc bén vẫn tiếp tục lan tỏa ở cổ họng, trái tim và dưới háng, như thể chỉ cần hắn có một chút động tĩnh, cơn lạnh sắc bén sẽ lập tức thâm nhập vào cơ thể hắn. Người đã tỉnh, một giọng nói ôn hòa vang lên từ gần đó. Tu sĩ vẫn nhắm mắt lại, dường như vẫn đang trong trạng thái mê man. Nếu không tỉnh lại, ta sẽ làm cho ngươi hoàn toàn không tỉnh nữa. Giọng nói ôn hòa tiếp tục. Tu sĩ che mặt bất đắc dĩ mở mắt, nhìn quanh để đánh giá tình hình. Hắn hiện đang ở trong một phòng ốc, được bố trí đơn giản, bị trói bằng những sợi dây thừng xám đen và đang ở gần một điểm yếu chí mạng, những mảnh vỡ ngân bạch trước đó. Một thiếu niên tu sĩ đứng trước mặt hắn, ánh mắt thanh tịnh và sáng rõ. Không ngờ ngươi, Lục Huyền lạnh lùng nói. Nếu ta nói ra, liệu đạo hữu có buông tha cho ta không? Nói ra, ta sẽ đảm bảo cho ngươi một cái kết cục sạch sẽ và nhanh chóng. Nếu không nói, ngươi sẽ phải chịu đựng sự tra tấn vô tận về thể xác và hồn phách. Ngươi tự chọn. Ngươi đã gửi linh thạch cho ta để xử lý ngươi là Chu Hải Văn, một linh thực sư. Hắn hứa sẽ cung cấp tất cả linh thực trong linh điền của hắn cho ta, chỉ cần ngươi trao cho ta các sách vở và ngọc giản. Nên tu sĩ che mặt không do dự nữa, nói thẳng ra. Quả nhiên là linh thực sư không từ bỏ ý định, có lẽ muốn từ ta lấy được phương pháp trồng trọt linh thực hoàn mỹ. Lục Huyền đã sớm đoán được khoảng 7-8 phần và sau khi trả lời, hắn đã xác nhận một cách triệt để với tu sĩ. Cho ta biết địa chỉ của hắn, ta không có ý định lừa dối ngươi. Ngươi biết rằng chúng ta cùng là linh thực sư thuê của Bách Thảo Đường. Việc để có tin tức về hắn không khó lắm. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi. Sau khi bàn giao linh thực sư, tu sĩ không còn giữ bất kỳ sự ngần ngại nào. Hắn đã tiết lộ toàn bộ tình hình cho Lục Huyền, trong lòng ôm lấy một chút hy vọng rằng Lục Huyền sẽ tha thứ cho hắn. Tốt, ngươi có thể yên tâm lên đường. Lục Huyền nhẹ nhàng nói, và tu sĩ bước ra trước mặt, ánh mắt mỏng manh tìm kiếm về phía trước, đâm sâu vào giữa cổ họng của hắn. Sau khi xử lý tu sĩ, Lục Huyền kích hoạt linh lực, một quả hỏa cầu thuật nhỏ xuất hiện trên thi hài của tu sĩ. Ngay sau đó, các tia lửa rơi xuống thi hài của hắn, và sau mười mấy hơi thở, hắn đã bị thiêu thành tro đen. Lục Huyền rút ra khư tà phủ, ánh sáng trắng mờ từ tro đen làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh ba động. Không có bất kỳ biến dạng nào xảy ra. Lúc này, hắn đã yên tâm hơn sau khi quét dọn một lớp tro đen dày trên mặt đất và vẩy vào linh điền thổ nhưỡng ở giữa. Buổi tối hôm nay người trẻ tuổi đã tránh được một nguy cơ, để cho các ngươi có thể nhận được phần thưởng tốt hơn, được bồi thường một chút. Từ Tần Minh trở đi, trong linh điền đã xuất hiện một loại phân bón được làm từ xương nghiền thành tro. Lục Huyền chỉnh sửa một chút việc tử tế, dùng linh thức quét qua xung quanh, giao phó việc trông nom Bích Tình Đạp Vân Xá Lị, rồi hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong khu phố, có tu sĩ tuần tra ngày đêm, nhưng mỗi khu vực đều có mức độ bảo vệ khác nhau. Giống như khi Lục Huyền ở ngoại ô phía Bắc, lực lượng bảo vệ yếu hơn và không đồng đều. Hiện tại ở gần trung tâm hơn, lực lượng bảo vệ đã được tăng cường, nhưng thường chỉ là một số tu sĩ cấp thấp, luyện khí, làm nhiệm vụ. Chỉ có ở khu vực trọng yếu mới có những tu sĩ luyện khí trung giai hoặc cao giai làm nhiệm vụ bảo vệ để ngăn chặn tà ma hoặc tà thần xâm nhập. Không lâu sau, Lục Huyền đã đến nơi, gặp linh thực sư Chu đang ở ngoài viện. Chương 57. Chu Hải Văn nằm trên giường, lật qua lật lại, mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Khi nghĩ đến việc sắp đạt được khả năng trồng trọt ra hoàn mỹ phẩm chất linh thực phương pháp, tinh thần của hắn biến thành 10 phần phấn khởi, không thể bình tĩnh trở lại. Hôm đó, khi Lục Huyền truyền thụ cho hắn bí quyết hoàn mỹ về linh thực chi pháp, hắn càng nghĩ càng giận, lòng tham niệm càng lớn. Cuối cùng, hắn dùng linh thạch để mời một tu sĩ quen biết, tính toán trực tiếp cướp đoạt bí quyết từ tay Lục Huyền. Mặc dù sau khi bồi dưỡng linh thực ở tinh tế hóa, phẩm chất linh thực của hắn đã tăng lên, nhưng khi nhìn thấy thành quả của Lục Huyền, hắn không hài lòng với sự tiến bộ nhỏ bé đó, muốn trực tiếp phát triển ra hoàn mỹ phẩm chất linh thực. Sau hơn một giờ, chắc chắn không lâu nữa là hắn có thể trở về. Hắn nằm trên giường, suy tính về khả năng trở về. Đợi một lúc nữa, vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Liệu có điều gì đang diễn ra ngoài ý muốn không? Chu Hải Văn nhíu mày, lo lắng trong tâm trí. Không có khả năng ngoài ý muốn, chàng tiểu tử kia chỉ là một luyện khí tầng 3 tán tu, lại không có thời gian để tu luyện linh lực và thuật pháp. Dù ta đi qua đều nắm chắc tuyệt đối, huống chi một tu vi càng thâm hậu, am hiểu hơn về đấu pháp luyện khí tầng 5. Nàn sẽ mất một chút thời gian để xử lý sau này, bởi vì việc ngắt lấy linh thực hay xử lý hậu sự đều đòi hỏi không ít thời gian. Ta đã dùng linh thạch để thuê hắn, cam kết sẽ trao cho hắn toàn bộ linh thực, nhưng chỉ cần chàng tiểu tử kia có điểm tịch hoặc ngọc giản trên người, hắn không phải là linh thực sư, không thể nuốt vào bồi dưỡng phương pháp. Trung niên tu sĩ Chu Hải Văn lạc quan phân tích rằng, đã thấy mình cầm trong tay bồi dưỡng phương pháp, trồng trọt ra linh thực hoàn mỹ, được Bách Thảo Đường và thậm chí các gia tộc lớn coi trọng. Tiền đồ rực rỡ. Ngay khi đang mơ tưởng một cách tự do, ánh mắt tràn đầy sự thật. Một luồng kiếm khí huy hoàng đột ngột xuất hiện sắp đâm vào thân thể của trung niên tu sĩ, linh xảo nhất chuyển động, nhanh chóng xuyên qua từ đỉnh đầu hắn, xoắn mạnh trong đầu hắn. Dừng lại tại trung niên tu sĩ trong lòng, cuối cùng, màn chính là kiếm khí mang tới kim hoàng sáng tỏ quang mang. Lục Huyền, người nhẹ như yến, bay vào phòng và lấy túi trữ vật của trung niên tu sĩ bên hông đi. Sau đó, hai cái nhất phẩm bạo viêm phủ được phân biệt dẫn động, thi hài tu sĩ cùng đồ gia dụng trong phòng cháy hừng hực trong nháy mắt, triệt để tiêu diệt trên đỉnh đầu kiếm quyết, để lại vết tích trong phòng cửa hàng khi Lục Huyền xuất hiện. Trước cơn hỏa lớn dẫn tới bạo động, Lục Huyền đã rời xa. Hắn dễ dàng trở về nhà và cẩn thận lên kế hoạch cho hành động đêm nay. Khi đến viện linh thực sư sau đó, hắn tương đối thoải mái bước vào. Bên ngoài viện, chỉ có một phòng hộ trận pháp bất nhập phẩm được bố trí để ngăn chặn dị thú và dị trùng xâm nhập linh điền. Lục Huyền không cần phải tốn nhiều sức để phá trận. Với cảnh giới luyện khí tầng 6 tu vi, gần như cảnh giới canh kim kiếm quyết và liệt ngân. Nhận dưới xuất kỳ bất ý, việc che mặt tu sĩ và linh thực sư giải quyết đến mức 10 phần thuận lợi, không có dấu hiệu gì phát hiện được. Hắn không thu hoạch linh thực trong linh điền của trung niên tu sĩ vì chúng vẫn đang ở giai đoạn sinh trưởng và không thể trực tiếp đổi lấy linh thạch. Hơn nữa, việc thu hoạch sẽ tốn thời gian, và để phòng ngừa bất trắc, hắn quyết định chỉ mang theo túi trữ vật và rời đi ngay lập tức. Trên bàn gỗ có hai túi trữ vật và một thanh phi kiếm màu đen. Phi kiếm là nhất phẩm pháp khí do tu sĩ che mặt để lại. Hắn dùng linh lực mở túi trữ vật của tu sĩ che mặt, phát hiện bên trong không có nhiều đồ vật. Có hơn 10 phù lục nhất phẩm, 2 bình đan dược. Một bình chứa bồi nguyên đan có thể nhanh chóng bổ sung linh lực và một bình chứa hoạt huyết đan có thể chữa trị những thương tích nhẹ. Ngoài ra, còn khoảng 80 mai linh thạch. Tổng cộng, tài sản của Lục Huyền đã đạt khoảng 360 mai linh thạch. Hắn thu thập hết mọi đồ vật trong túi trữ vật của tu sĩ che mặt và chuyển sự chú ý sang túi trữ vật của trung niên linh thực sư. Một bình đan dược, khi mở nắp bình ra, chỉ có 5 viên bồi nguyên đan nằm ở đáy bình. Có 6 loại linh trùng, nhưng không rõ phẩm giai và chủng loại. Quả thật là keo kiệt, làm mất mặt linh thực sư của chúng ta. Lục Huyền nhả rãnh một câu. Hắn trở thành linh thực sư sau này mà không có học qua hệ thống bồi dưỡng tri thức về linh thực. Đơn giản chỉ từ việc bắt đầu bồi dưỡng linh huỳnh thảo, sau khi thu hoạch được chùm sáng trong linh điền kỳ dị, hắn chỉ hiểu rõ sâu sắc về trồng linh thực, còn lại vẫn là trạng thái ngây thơ vô tri như trước. Hắn tạm thời không có ý định vội vàng gieo xuống 6 loại linh trùng này, dù sao ở một mẫu nhiều linh điền đã có đủ nhiều linh thực. Với số lượng thủ thắng của linh huỳnh thảo và huyết ngọc tham, linh huỳnh thảo còn 26 gốc sắp trưởng thành, còn huyết ngọc tham có 20 gốc. Số lượng không nhiều, nhưng đó là những giống có giá trị ổn định nhất. Xích Vân Tùng phẩm 1, Thanh Diệu Linh Trà phẩm 2, 4 cái hạt thông còn lại của cái trước và 3 cây mầm non của cái sau đều đang phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, còn có các loại hình thần bí quý giá, Tịnh Tuyết Liên phẩm y, Ám Tủy chi phẩm 2, Kiếm Thảo phẩm 2, Huyễn Yên La quả phẩm y, Giao Đằng phẩm hay, hầu hết đều là những loại hình mà hắn đã nắm chắc trạng thái của linh thực, từ đó thành công trong việc bồi dưỡng. Để tối ưu hóa việc nhận chùm sáng ban thưởng, hắn đã chọn cách tinh tế bồi dưỡng bằng cách thường xuyên thực hiện linh vũ thuật, mộc sinh thuật và các loại khác hàng ngày, cùng với việc trồng các loại kiếm thảo, huyễn yên la quả, ngoài các yêu cầu chuẩn. Với diện tích linh điền hạn chế và thời gian tinh lực có giới hạn, cộng thêm việc tiêu hao linh lực một cách tấp nập, hắn không thể trồng linh thực và số lượng linh thực lớn, chỉ có thể kiểm soát chúng một cách tổng quát. Sau cuộc kiểm kê thu hoạch này, Lục Huyền tập trung sức lực vào việc phát triển trận pháp bên ngoài viện. Sự xâm nhập của tu sĩ khiến cho hắn nhận ra rằng việc thay đổi trận pháp là cực kỳ quan trọng. Theo hắn, việc tăng cường tu vi diễn ra nhanh chóng, số lượng linh thực trong linh điền càng ngày càng tăng, phẩm giai cũng ngày càng cao. Sự chậm rãi của việc cải thiện trận pháp ở mức phẩm phòng hộ nhất phẩm không đáng chú ý. Trong số các trận pháp từ nhất phẩm đến nhị phẩm, trận pháp phòng hộ nhất phẩm ở mức luyện khí vượt trội so với trình độ trung giai của tu sĩ, nhưng lực phòng hộ có hạn. Nếu có sự xuất hiện của nhị phẩm phá linh phù, có thể dễ dàng xâm nhập vào trận pháp. Trong tay linh thạch có hơn 300 cây mai, đổi một cái nhị phẩm phòng hộ trận pháp hoàn toàn đủ. Sắc trời trong lúc bất chi bất giác tảng sáng, Lục Huyền cũng không nghỉ ngơi, thuận thế chạy đến trong linh điền, xem xét tình trạng linh thực. Vận khí coi như không tệ. Đêm qua cùng che mặt tu sĩ, đánh nhau không lan đến gần trong linh điền linh thực. Lục Huyền tuần tra một vòng, tình trạng linh thực cũng không tệ, nhất là ám tủy chi. Có lẽ là linh nhưỡng bên trong tăng thêm đặc thù phân bón nguyên nhân, lan tràn ra đỏ sậm sợi nấm, phảng phất càng nhiều một chút. Xích vân tùng bên trên, mảnh đỏ lá thông bên trong, hai cái xích vân tùng tử hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền hái xuống cái thứ nhất, hạt thông vì phẩm chất thượng đẳng so với cái thứ nhất đã hái trước đó, hạt thông này có phẩm chất tốt hơn một chút. Một chùm sáng màu trắng xuất hiện tại vị trí của xích vân tùng tử bị hái. Lục Huyền hấp thụ, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong đầu, một ý nghĩ hiện lên. Thu hoạch xích vân tùng tử một cái, thu hoạch được cơ sở phù lục đại toàn một quyển. Vô số kiến thức liên quan đổ vào Lục Huyền thức hải bên trong, gần như làm cho hắn cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Ở trên ghi chép về một loạt các phương pháp chế tác phù lục phổ biến nhất, bao gồm tài liệu cần thiết, cách xử lý cũng như kỹ thuật vẽ phù vân và nhiều điều khác. Một khi linh thực đạt đến đẳng cấp cao, phần thưởng mà nó mang lại không phải là điều dễ dàng. Ta nhớ rõ rằng linh huỳnh thảo, với phẩm chất hoàn hảo, sẽ mở ra con đường tới bồi nguyên đan, loại đan phẩm tốt nhất. Trong khi đó, Xích Vân Tùng Tử đã viết một cuốn sách về phương pháp vẽ phù lục, chỉ một lần truyền dạy, nhưng bao gồm hàng chục loại phù lục tuyệt vời. Lục Huyền so sánh một chút, hy vọng nhìn thấy Xích Vân Tùng Tử, người đã trở nên thành thạo.